Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 40. Chương 391, chú không phải chú. Chú thuật Lạc Hồng cũng tu tập mấy môn, đều là từ trong ngọc giản của Đại Nhật Thanh Ma Công, tỉ như mê hồn chú cùng cực tình chú. Những chú thuật này đều là chú nhỏ bé, sử dụng hạn chế cực lớn, hoặc là tu vi của đối phương phải thấp hơn mình một đại cảnh giới, hoặc là đối phương không cách nào phản kháng. Cho nên Lạc Hồng tu tập vô cùng thuận lợi, căn cứ chú pháp thuật luyện mấy lần, liền dễ dàng nắm giữ, cũng không tiến hành nghiên cứu sâu. Tu vi của Lạc Hồng đã từng rất thấp, thi triển mê hồn chú và cực tình chú, còn phải lẩm bẩm niệm chú một phen. Nhưng sau khi tu vi của hắn cao hơn, một ý niệm trong đầu liền có thể thi triển ra. Có thể thấy được chú quyết cũng không phải là căn bản của chú thuật, mà là công cụ trợ giúp người tu luyện chạm đến căn bản. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng yên lặng lấy ra một cái nạp hồn bình, thả ra tinh hồn của hải yêu trong đó, ý niệm vừa động, liền cho nó thi triển cực tình chú. Không quản đến yêu hồn phát điên, Lạc Hồng cẩn thận cảm nhận cảm giác vừa rồi khi thi chú, kết quả cũng không có thu hoạch gì. Sau khi trải qua vô số lần thi triển, cực tình chú gần như trở thành một loại bản năng của Lạc Hồng, giống như là thiên phú thần thông của yêu thú. Lấy linh trí của yêu thú, tự nhiên là không có khả năng biết được huyền bí của thiên phú thần thông, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc vận dụng chúng một cách tự nhiên. Yêu thú có thể có được thiên phú thần thông là bởi vì trong cơ thể chúng nó có hệ thống ngân phù tương ứng. Như vậy, có phải cũng có bản năng cực tình chú gì đang chống đỡ Lạc Hồng hay không? Căn cứ vào số liệu kiểm tra thân thể, Lạc Hồng khi thi triển cực tình chú pháp lực cũng không có biến hóa, tinh khí cũng không biến hóa, chỉ có thần thức xuất hiện rơi xuống. Thần thức là biểu hiện bên ngoài của lực lượng nguyên thần, tất cả biến hóa của nó đều liên quan mật thiết đến nguyên thần, đây là chuyện mà Lạc Hồng sớm đã biết. Nhưng khi Lạc Hồng thi triển cực tình chú, bên ngoài kiểm tra thân thể vẫn chưa kiểm tra đo lường được biến hóa của nguyên thần. Phán đoán tổng hợp như thế, liền có thể cho ra kết luận cực tình chú đã dung nhập vào trạng thái vận động bình thường của nguyên thần. Mọi người đều biết, nguyên thần không phải là một sự tồn tại yên tĩnh, khi tâm tình người tu tiên biến hóa, nó sẽ chấn động, khi bị thương nó sẽ chấn động, khi vô ý thức nó cũng sẽ chấn động. Chấn động là phương thức vận động nguyên thần chưa bao giờ đình chỉ, khác biệt chỉ có mạnh yếu, mà không phải có không. Nếu cực tình chú có thể dung nhập nguyên thần trạng thái vận động bình thường, vậy chứng minh chú thuật này căn bản chính là nguyên thần chấn động. Mà cực tình chú là một loại chú ngữ nhỏ bé, cũng không có chỗ đặc thù, cho nên về mặt ý nghĩa nào đó, nó cũng giống như căn bản của toàn bộ hệ thống chú thuật. Sau khi biết rõ điểm này, Lạc Hồng liền rõ ràng phương pháp phá giải, vực ngoại thiên ma chú thuật. Chỉ cần biết rõ phương thức chấn động nguyên thần chú thuật tương ứng, có thể ở dưới tình huống không có chú quyết tu thành chú thuật. Nhưng điều này lại mang đến một vấn đề mới, chấn động phát sinh ở bên trong nguyên thần, đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên mà nói chính là bên trong Nguyên Anh. Thần thức của Lạc Hồng không thể vươn vào dò xét, cưỡng ép tiến vào chỉ có thể cắt ngang quá trình thi chú, cũng không chiếm được số liệu mình muốn. Cho nên phương thức duy nhất chính là từ chấn động biểu trưng, cũng chính là dùng mặt ngoài dưỡng hồn châu để suy diễn ngược lại. Nhưng những gợn sóng này chẳng những đứt quãng, hơn nữa phi thường phức tạp, trực tiếp suy ngược, không biết phải tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cũng may trong dãy núi Trung Linh có một chú thuật đặc thù không ngừng quanh quẩn. Chú thuật xương xám là tồn tại cực kỳ đặc thù, sau khi Lạc Hồng cùng chú thuật hiểu rõ tầng sâu hơn, đột nhiên phát hiện lúc trước mình nhận thức đối với chú thuật xương mù xám là hoàn toàn sai lầm. Kỳ thật, chú thuật xương xám hoàn toàn không được gọi là chú thuật. Trước đây, Lạc Hồng cho rằng sở dĩ chú thuật xương xám không bị phong ấn ảnh hưởng là bởi vì phẩm giai thấp, bao hàm hồn lực ít. Trong chú thuật xương xám căn bản không bao hàm hồn lực, nó cũng không phải chú thuật trên ý nghĩa bình thường. Không hổ là năng lực mà vực ngoại thiên ma cấp hóa thần mới có, quả nhiên thần diệu phi thường, xem như giúp một đại ân rồi. Thấp giọng tự nói, Lạc Hồng chủ động kích phát tất cả tán phách phù trên cự tháp, chú thuật xương xám không hề yếu bớt chút nào, hiện tượng này trực tiếp chứng minh phỏng đoán của hắn. Bên Lạc Hồng chẳng hề để ý, dù sao hắn chỉ là một thí nghiệm tiện tay làm, nhưng đám người Ngụy Ly thần lại bị dọa sợ hết hồn, tưởng rằng tà ma trong tháp đang thử phá phong ấn. Nơm nớp lo sợ quan sát một hồi, sau khi phát hiện không còn dị dạng, bọn họ mới hơi an tâm một chút. Lạc Hồng cũng không rảnh để ý tới những người này, hai mắt hắn tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào một đoàn yêu hồn ở trạng thái cực tình chú, phảng phất đối mặt là một tòa bảo tàng. Với thành quả nghiên cứu trước mắt, cái gọi là chú thuật chính là nguyên thần thông qua chấn động ảnh hưởng thần thức, kích phát các loại năng lực. Chú thuật chính là phương thức vận dụng thần thức cấp cao. Cho nên, trong chú thuật đều bao hàm thần thức, chú thuật đều tiêu hao thần thức. Hôi vụ chú thuật thì khác, nó không bao hàm thần thức, nó chấn động bản thân, chính là bản thể thanh vực ma bản thể cùng loại với tồn tại cực tình chú, mượn nhờ hôi vụ truyền bá ra ngoài. Ba động bên ngoài yêu hồn đã nói rõ tất cả. Nguyên thần xuất hiện dao động là biểu tượng thi triển chú thuật, nói cách khác yêu hồn lúc này không phải bị chú thuật ảnh hưởng, mà là mình đang bị động thi triển chú thuật, rút linh trí của mình ra. Về phần linh trí bị rút ra đi nơi nào, đáp án là rõ ràng. Tất cả đều thông qua phương thức không biết, đến trong miệng của thanh vực ma. Bề mặt yêu hồn dao động phức tạp hơn nhiều so với dưỡng hồn châu, tuyệt đối không phải là do chú thuật cấp thấp chấn động gây ra. Sau khi sửng sốt suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Hồng đột nhiên thu yêu hồn lại, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng thổi ra một viên nguyên thần cầu màu trắng. Chính là nguyên thần hóa thân mà hắn dùng băng tâm quyết tẩy rửa ra. Nguyên thần hóa thân chỉ có thần thức tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù không cần e ngại lực lượng thiên địa hao mòn trong hoàn cảnh sương mù xám, nhưng lập tức gặp phải chú thuật sương mù xám ảnh hưởng mãnh liệt. Nhưng mà, bởi vì tính đặc thù của hóa thân nguyên thần, không có linh trí để rút ra, cho nên mặt ngoài nguyên thần chấn động mạnh nhưng không tạo thành tổn thương gì với nó. Hơn nữa, cũng bởi vì tính đặc thù của nó, Lạc Hồng có thể cảm ứng rõ ràng được chấn động bên trong nguyên thần hóa thân. Kể từ đó, hắn liền có thể dễ dàng tổng kết ra bên trong chấn động quan hệ với gợn sóng bên ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là thành quả nghiên cứu mấu chốt của chú thuật. Giống như lúc ban đầu Lạc Hồng đối mặt với một quả cầu loạn, khi hắn đang chuẩn bị dùng biện pháp cố gắng phá giải. Đột nhiên đối tượng nghiên cứu lại nhét tới một quyển mật mã, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lạc Hồng tìm được phương pháp làm việc như si như say, chớp mắt một cái, thời gian một tháng liền trôi qua. Mấy đạo độn quang từ phía chân trời bay tới, Lạc Hồng mở hai mắt, nhíu mày chậm rãi phi độn lên. Một tháng nay, hắn đã phân tích ra 9 phần quyển mật mã này, còn thiếu một chút là có thể hoàn thành toàn bộ, lúc này bị cắt ngang, đương nhiên sẽ không có tâm tình tốt đẹp gì. Độn quang tất cả đều dừng lại trước người Lạc Hồng mấy trượng, thân hình Ngụy Vô Nhai cùng Lệnh Hồ lão tổ hiển hóa ra, còn lại còn có Thạch Trung Cầm cùng các nguyên anh tu sĩ năm phái. Nhìn thấy đội hình này, cùng thân sắc mặt mày đau khổ của Lệnh Hồ lão tổ, Lạc Hồng liền biết mưu đồ của hắn đã thành công. Quả nhiên, Ngụy Vô Nhai có vẻ hơi hổ thẹn mở miệng nói, "Lạc đạo hữu, Ngụy mỗ cùng chư vị đạo hữu thương nghị một phen." Đại đa số đạo hữu đều cho rằng Lạc đạo hữu chính là nhân tuyển phong ấn tà ma, đề nghị Ngụy mỗ đem việc này giao phó cho ngươi. Kỳ thật, Ngụy Vô Nhai nói vẫn quá mức khiêm tốn, đâu phải đại đa số đạo hữu đề nghị như vậy, đó là nhất trí thông qua à. Ngoại trừ Lệnh Hồ lão tổ ở trên hội nghị cố gắng tranh luận với Lạc Hồng ra, tất cả mọi người đều muốn đem củ khoai lang nóng bỏng tay này nhét cho Lạc Hồng. Lạc Hồng mừng rỡ trong lòng, sắc mặt lại dần dần khó coi. Ngụy minh chủ, Lạc mỗ hiện tại muốn nghe ý của ngươi. Hụ, Lạc đạo hữu không cần quá tức giận. Đạo hữu đã trả giá vì cửu quốc minh ta, cửu quốc minh ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đạo hữu. Vô luận là linh đan diệu dược hay là thiên tài địa bảo, đạo hữu cứ việc mở miệng, Ngụy mỗ nhất định sẽ kiệt lực thỏa mãn. Sau khi Ngụy Vô Nhai nếm qua thiệt thòi của thanh vực ma, đã ý thức được sự nguy hại của thứ quỷ này. Lúc này đang là đêm trước đại chiến, chỉ cần có thể phong ấn nó, chính là muốn nó bỏ ra vốn liếng, hắn cũng cam nguyện. Lạc Hồng nghe vậy trầm ngâm, sau khi trang bị một hồi lâu, mới trầm giọng nói, theo lý mà nói, có nhiều đạo hữu như vậy để mắt Lạc mỗ không nên chối từ việc này nữa. Bất quá sau khi tiếp nhận việc này, đối với tu luyện ngày sau của Lạc mỗ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, Lạc mỗ có hai điều kiện, Ngụy minh chủ chỉ cần đáp ứng, chuyện phong ấn Lạc mỗ sẽ gánh vác. Là đạo hữu cứ việc nói nghe một chút. Ngụy Vô Nhai vừa nghe Lạc Hồng có ý tứ đáp ứng, lúc này trên mặt vui vẻ nói. Điều kiện thứ nhất, kính xin Ngụy minh chủ giúp đỡ Lạc mỗ thu thập linh tài trong ngọc giản này. Lạc Hồng lấy ngọc giản cần thiết để ghi lại pháp tướng cô đọng ra, vút cho Ngụy Vô Nhai. tiếp được ngọc giản, thần thức Ngụy Vô Nhai thăm dò vào trong đó, cho dù có chuẩn bị, nhưng vẫn bị Lạc Hồng dùng công phu sư tử ngoạm làm cho hoảng sợ. Nhưng may mắn là còn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, liền cắn răng nói, không thành vấn đề. Nhưng mà, trong đó có hai loại linh tài bảo khố cũng không dự trữ, thời gian tìm kiếm cần khó có thể dự đoán. Lạc Mỗ không phải người nóng vội, cũng tin nhân phẩm Ngụy Minh Chủ, trước đem linh tài hiện hữu đưa tới, còn lại hai loại chậm rãi tìm kiếm là được. Phương án pháp tướng đẩy mạnh trên diện rộng, khiến Lạc Hồng rất hài lòng, sắc mặt hắn hơi dịu lại nói. Điều kiện thứ hai, kính xin Ngụy Minh Chủ cho phép Hoàng Phong Cốc ta tùy ý mở cửa hàng ở phường Thị Cửu Quốc Minh. Nghe được điều kiện thứ hai của Lạc Hồng, đám người Ngụy Vô Nhai đều sửng sốt, hoàn toàn không rõ dụng ý của Lạc Hồng. Lạc đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với thương nhân? Ngụy Vô Nhai hỏi dò, hắn hoài nghi Lạc Hồng có sở thích đặc thù đối với việc này hay không. Ngụy Minh Chủ yên tâm, Lạc Mỗ chỉ là mượn cửa hàng này để bán một ít phù lục cấp thấp, bù lại phong ấn sinh ra thiếu hụt mà thôi. Lạc Hồng sắc mặt như thường nói, cũng không cho rằng điều kiện của mình có gì kỳ quái. Ngụy Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt Lạc Hồng, do dự một chút rồi nói, Lạc đạo hữu chỉ cần cam đoan không liên quan đến lĩnh vực ngoài cấp thấp phù lục, Ngụy Mỗ sẽ làm chủ quyết định việc này. Chỉ là mậu dịch phù triện cấp thấp, cũng không tính là một khối bánh ngọt lớn bao nhiêu, phân cho đối phương một bộ phận cũng không phải là chuyện khó có thể tiếp nhận. Rất tốt, Ngụy Minh Chủ khoái trá, sau này Trung Linh Sơn Mạch do Lạc Mỗ phụ trách, chắc chắn phong ấn không mất. Lạc Hồng chính thức tiếp nhận nhiệm vụ phong ấn thanh vực ma, vừa ra lò không lâu, kế hoạch chăn nuôi ma thú liền có thể bắt đầu thực hành. Chương 392 Tự Ma Tháp 1. Lạc sư đệ, lần này vi huynh vô năng, hại tiền đồ của ngươi, ai? Đợi đám người Ngụy Vô Nhai. Đi rồi, Lệnh Hồ lão tổ vẻ mặt xấu hổ nói. Lệnh Hồ sư huynh không cần chú ý, phong ấn tà ma cũng không phiền phức như ngươi tưởng tượng đâu, Lạc Mỗ cố ý khuếch đại, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này kiếm thêm chút chỗ tốt mà thôi. Lạc Hồng cười ha ha, thẳng thắn nói, sư đệ chớ có lừa gạt ta, phù lục mà phong ấn tà ma mỗi tháng tiêu hao đều cần sư đệ tự tay luyện chế. Cho dù thuật chế phù của sư đệ cao tuyệt, chỉ sợ cũng phải hao phí hơn phân nửa thời gian tu luyện. Trung cấp phù lục tuyệt đối không dễ luyện chế, Lệnh Hồ lão tổ cũng có học qua phù thuật, trong lòng của hắn thập phần rõ ràng. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Lệnh Hồ lão tổ nói không sai, bất quá là đứng ở góc độ chế phù sư bình thường mà suy xét, mà hiệu suất chế phù của ta vượt xa chế phù sư bình thường. Hơn nữa tài liệu cũng không thiếu, gia thú cùng yêu huyết trong túi vạn bảo cũng đủ để ta tiêu xài mấy trăm năm. Mặc dù như thế, Lạc Hồng cũng không có ý định dùng tán phách phù duy trì phong ấn. Thời gian chế phù tuy rằng ít hơn so với Lệnh Hồ lão tổ dự tính, nhưng quanh năm suốt tháng cũng là tổn thất không nhỏ. Dùng linh phù phong ấn bất quá là kế tạm thời, trên thực tế Lạc Mỗ có thể khắc trận văn lên người tháp, đến lúc đó chỉ cần bổ sung linh thạch, có thể bảo vệ phong ấn không mất. Khắc trận văn chính là sở trường của Lạc Hồng, từ lúc bắt đầu Ngọc Long Hồ hắn vẫn luôn dùng, đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Sư đệ lại có thủ đoạn này, ta nói sao sư đệ đột nhiên muốn mở thương hội, thì ra là muốn kiếm linh thạch tiêu hao trong phong ấn. Sinh ý của phù lục cấp thấp xưa nay lấy nhiều thủ thắng, vi huynh phân phó xuống dưới, sau này tuyển thêm đệ tử có thiên phú chế phù. Lệnh Hồ lão tổ tự cho là đoán được ý định của Lạc Hồng, liền chuẩn bị làm một chút sắp xếp tương ứng. Nếu có thể chiếm được một phần nhất định trong thị trường phù lục cấp thấp của Cửu Quốc Minh, bỏ đi hao phí duy trì phong ấn, đối với Hoàng Phong Cốc mà nói cũng là một bút bổ ích không nhỏ. Nhưng vì linh thạch, Lạc Hồng như thế nào cố ý đề ra một điều kiện, hắn làm sinh ý của phù lục cấp thấp là giả, kỳ thực có mục đích khác. Lệnh Hồ sư huynh, Lạc Mỗ ở trên trận đạo cùng phù đạo đều có thành tích, thân mang một môn chế phù thuật khai sinh mặt mới lạ. Không cần sư huynh mở sơn môn tuyển nhận đệ tử, chỉ cần sư huynh tận lực thu mua nhiều phù chỉ. Lạc Hồng nói một cách bí hiểm, truyền âm cho Lệnh Hồ lão tổ vài câu. Nghe, Lệnh Hồ lão tổ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lạc Hồng vừa dứt lời, hắn liền vội vàng giống lên, sư đệ, thật sự có đại trận huyền diệu bực này sao? Sư huynh, mấy tháng sau sẽ có thể thấy rõ, đến lúc đó có bao nhiêu lá bùa thì sẽ có ít phù lục. Lạc Hồng tràn đầy tự tin nói, vừa rồi hắn đã nói cho Lệnh Hồ lão tổ biết ý tưởng của mình khi còn ở luyện khí kỳ. Chỉ có điều với năng lực hiện giờ của hắn, đại trận in ấn phù lục cấp thấp đã không còn xa không thể chạm tới. Vi huynh sẽ trở về an bài. Lệnh Hồ lão tổ sau khi gật đầu một cái liền hóa thành độn quang rời đi. Lúc này, cả tòa Trung Linh Sơn mạch chỉ còn một mình Lạc Hồng, khóe miệng hắn hơi cong lên, lắc mình một cái liền tiến nhập vào trong phong ma tháp. Trong không khí còn lưu lại mùi khét do lôi pháp sinh ra, sương mù xám nồng đậm gấp đôi so với bên ngoài. Lạc Hồng nhìn cách đó không xa, quả cầu tản ra hào quang màu xanh, thầm nghĩ, chính là có tầng giới mô kỳ lạ này tồn tại, ta mới có không gian thao tác. Hiện lên thanh quang giới mô kỳ thật chính là hắc buồn ti châu ép ra, liền thông đạo vực ngoại, vô luận là sương mù xám, hay là những thiên ma cấp thấp ngoại vực, đều là từ đó đi tới nhân giới. Có lẽ là trước đó cùng ba người Ngụy Vô Nhai đánh một trận, thanh vực ma cũng bị ảnh hưởng một chút, hắn cũng không có công kích Lạc Hồng. Điều này cũng giúp Lạc Hồng bớt đi không ít phiền phức, thần niệm hắn vừa động, vạn bảo nang hà quang cuốn một cái, liền thả ra một đoàn lớn huyết khôi phi nhĩ. Sau khi triệu hồi những con kiến này ra, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên phát lạnh, thôi động cấm thần thuật, diệt sát hung hồn của đám kiến bay ký thác trong huyết tủy. Lập tức, trên bầu trời nổi lên mưa máu. Lạc Hồng trong tay đánh ra một pháp quyết, mưa máu ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết tủy lớn. Đi! Theo một tiếng Lạc Hồng ra lệnh, huyết tủy đoàn nhanh chóng bay về phía giới mô, sau đó mạnh mẽ vọt lên, tạo thành một tầng huyết tủy cháo, bao ở mặt ngoài giới mô. Lạc Hồng tế ra phù bút, ở trên huyết tủy cháo khắc họa trận văn tán phách. Nửa canh giờ sau, lấy trận văn vẽ bằng phù mặc màu đen thành hình, Lạc Hồng một hơi ném ra trên 100 viên linh thạch trung cấp, khảm vào các nơi trận văn. Hành động gia cố phong ấn nhìn như cũng không khiến cho thanh vực ma bắn ngược lại, dù sao hiện tại hắn cũng không cách nào phá tan phong ấn, gia cố hay không cũng giống nhau. Sau khi xác nhận hiệu dụng của trận văn, pháp quyết trên tay Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, vòng phong ấn của hoa văn đỏ sẫm hơi co rụt lại, xuyên qua giới màng, đến mặt của thanh vực ma. Tiếp theo, Lạc Hồng lại gọi ra một đám huyết khôi phi nghĩ, cũng làm như vậy, nhưng không tiếp tục khắc họa trận văn tán phách, mà đưa tay chụp một cái, bỗng dưng hút tới một đoàn huyết tủy hình người. Chính là đám tâm ma của Lạc Hồng đang cư trú. Tâm ma cùng Lạc Hồng có được ký ức đồng dạng, tự nhiên biết sương mù xám đối với mình có lợi rất lớn, cắn nuốt 2 tháng sau thương thế chẳng những phục hồi như cũ. Hơn nữa lực lượng còn vượt qua lúc trước, đã có thể cùng vực ngoại thiên ma cấp hôi ảnh địa vị ngang nhau. Nhưng mà muốn tránh thoát cấm chế trên huyết tủy hình người, còn kém rất xa. Lạc Hồng thần sắc lạnh như băng thôi động cấm chế, lúc này liền tách bóng, xám cùng tâm ma ra. Đương nhiên, với thủ đoạn thô bạo này của hắn, trong cơ thể hai người khẳng định đều có lưu lại của đối phương. Cho nên không thể nghi ngờ, cả hai đồng thời phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem mấy bóng xám bị bắt ra ném vào huyết tủy cháo. Ngay sau đó đánh ra mấy đạo cấm pháp, tạo thành một khu vực 6 cạnh trên huyết tủy cháo, bao vây bóng xám vào bên trong. Sau khi bị ném vào lồng giam mới, bóng xám cũng không thử tránh thoát, mà lập tức hấp thu sương mù xám, khôi phục thương thế của mình. Lạc Hồng tiếp tục thi pháp, bố trí cấm pháp cao thâm hơn, một mực đạt tới trình độ bóng đen cấp nguyên anh cũng không thể tránh thoát, hắn mới dừng tay. Điều tức một lát, Lạc Hồng dựa vào hồ lô vẽ gáo, lần nữa bố trí cấm chế. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, pháp lực của Lạc Hồng tiêu hao hơn phân nửa, hắn liền độn ra phong ma tháp, bay tới bên ngoài sương mù xám vận công khôi phục pháp lực. Đợi pháp lực tràn đầy, hắn lại trốn về phong ma tháp, tiếp tục bố trí cấm chế. Sau khi mệt nhọc 10 ngày, Lạc Hồng ở trên huyết tủy cháo cách ra 7749 cái lồng giam. Không nghĩ tới lại mệt người như vậy, nhưng cuối cùng cũng chuẩn bị xong chuồng nuôi, kế tiếp chính là con non. Lạc Hồng hài lòng cười khẽ một tiếng, lập tức dẫn theo tâm ma đi tới bên ngoài khu vực hạch tâm, xem nó như mồi nhử lẳng lặng chờ con mồi mắc câu. Tâm ma bị Lạc Hồng bắt ra sau làm ầm ĩ đến lợi hại, một bộ dáng muốn ăn sống nuốt tươi Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng chẳng những lơ đễnh, lại còn vui vẻ thấy được, dù sao tâm ma huyên náo càng lợi hại, mùi mồi nhử bay càng xa. Một canh giờ sau, mấy chục đạo hôi ảnh từ 4 phương 8 hướng ập đến. Đợi bọn họ bay tới gần, Lạc Hồng vỗ vạn bảo nang bên hông, ngũ thải linh quang bắn ra, chính là ngũ hành kỳ. 5 cây cờ lớn bay tới 5 phương vị khác nhau, tạo thành một vòng tròn lớn 100 trượng, bao phủ toàn bộ bóng xám đang dụ tới. Lên trận. Lạc Hồng nhấc lên pháp lực thúc dục, một tầng ngũ sắc quang cháo liền từ 5 cây đại kỳ móc nối ra, trong nháy mắt liền tạo thành một ngũ thải quang cầu thật lớn. Vốn bóng xám đang lao thẳng tới, nhưng bây giờ thoáng cái đã như ruồi nhặng không đầu bay loạn lên. Điên đảo ngũ hành trận này uy lực không tồi, dùng thần thức cảm giác hôi ảnh đều bị mê đến không biết phương vị. Nguyên lai, Lạc Hồng vừa rồi là lấy ngũ hành kỳ trong nháy mắt bày thành điên đảo ngũ hành trận. Trận này chính là huyễn trận nổi danh, cho dù tu sĩ Nguyên Anh rơi vào trong đó, cũng không thể dễ dàng thoát thân. Để đối phó với một đám hôi ảnh tương đương với tu sĩ kết đan kỳ, có chút đại tài tiểu dụng. Sau khi ra lệnh một tiếng, ngũ thải quang cầu co rút lại, không bao lâu từ to trăm trượng rút lại thành đường kính mấy trượng, mấy chục cái bóng xám vây ở trong đó, dồn thành một đoàn. Một lưới bắt đủ số, Lạc Hồng hài lòng gật đầu, lập tức thu tâm ma lại, duy trì trận pháp chạy về phía phong ma tháp. Lần nữa tiến vào trong tháp, Lạc Hồng bắt lấy bóng xám, từng cái đầu nhập vào trong lồng giam cấm chế. Cuối cùng còn thừa lại hai cái, trong mắt Lạc Hồng lóe lên ngân quang, liền vô tình diệt sát. Mặc dù đối với cấm chế của mình có lòng tin tương đối lớn, nhưng vì bảo vệ vạn toàn, Lạc Hồng vẫn dán lên trên mỗi một cái lồng giam cấm chế. Như thế, liền xem như chuẩn bị sẵn sàng, để cho ta tới thử một lần. Lạc Hồng tự nói, lấy ra một yêu hồn, thi thêm cực tình chú, để nó bại lộ trong sương mù xám. Theo linh trí yêu hồn bị rút đi, mấy bóng xám bị nhốt trong lồng giam chợt động, giống như ăn phải vật đại bổ gì đó, khí tức rõ ràng tăng lên một chút. Ha ha, thành công rồi. Quả nhiên bởi vì giới mô quan hệ, linh trí bị rút ra thông qua giới mô, sẽ thoát ly khỏi trạng thái vận động đặc thù, tiến vào trạng thái vận động thông thường, bóng xám liền có năng lực săn mồi. Do phong ấn, có lẽ thanh vực ma còn không biết mình đã bị hôi ảnh hổ khẩu cướp mất thức ăn. Lạc Hồng thoải mái cười to, bộ phận hạch tâm của kế hoạch tự ma đã hoàn thành, còn lại chỉ là một ít công việc nhỏ không đáng kể. Vực ngoại thiên ma trưởng thành cần hai thứ, một là sương mù màu xám tràn ngập vực ngoại, hai là linh trí của sinh linh. Trong chuồng nuôi dưỡng do Lạc Hồng xây dựng, bởi vì sát với giới màng, sương mù xám cuồn cuộn không dứt, mà linh trí mấu chốt cũng sẽ được bán ra từ phù triện cấp thấp, chen chúc nhau mà tới. Không sai, Lạc Hồng chính là chú thuật đặc thù được hắn đặt tên là đoạt tình chú, giấu vào trong phù lục cấp thấp, bán cho rất nhiều tu tiên giả cấp thấp trong cửu quốc mình. Muốn chế ra loại phù lục này dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng, đoạt tình chú thực chất là chấn động truyền bá trong sương mù xám, năng lực bảo tồn sương mù xám cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Lạc Hồng dùng đại diễn phù hấp thu lượng lớn sương mù xám, cuối cùng hình thành, giống như trong hạt cát trắng bị bóp nát, loại chấn động này vẫn tồn tại, hơn nữa không giảm ngược lại còn tăng lên. Bởi vì độ dày của sương mù xám hình thái của viên bi tất nhiên là vượt qua trạng thái bình thường. Kể từ đó, chỉ cần dung nhập loại thiên ma sa này vào trong phù mặc là có thể chế tạo ra bùa chú mà Lạc Hồng muốn. Đương nhiên, dung nhập liều lượng phải tính toán chính xác, Lạc Hồng cũng không muốn tính chín. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Tự Ma Tháp 2. Sau khi xây dựng chuồng nuôi thú, Lạc Hồng tiếp tục khắc trận văn tán phách lên phong ma tháp, nhưng tầng phong ấn này không còn nhằm vào thanh vực ma, mà là hắc vực ma được hắn nuôi dưỡng sau này. Phong ma tháp tuy lớn, nhưng cũng không để Lạc Hồng tốn hao nhiều thời gian hơn trước. Sau khi giải quyết xong, hắn tiếp tục nghiên cứu quan hệ chấn động bên trong của đoạt tình chú và gợn sóng bên ngoài. Đương nhiên, bởi vì là công trình mới xây, hơn nữa không có tiền lệ, mỗi ngày Lạc Hồng đều sẽ tiến vào tháp một lần, kiểm tra tình huống phong ấn thanh vực ma cùng với chuồng chăn nuôi. Trong thời gian này, hắn thấy không chỉ một bóng trắng, cũng chính là vực ngoại thiên ma yếu nhất như âm quỷ, chui ra từ trong giới mô, sau đó chui vào tự dưỡng lan như chui đầu vào lưới. Có khi bóng xám có thể bình an vô sự với bóng trắng mới tới, nhưng phần lớn thời gian, bóng trắng đều sẽ bị bóng xám cắn. Hiện tượng này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, thiên ma ngoại vực có thể tự chui đầu vào lưới như vậy. Liền tiết kiệm được công sức bắt bóng xám của Lạc Hồng, chỉ cần quản lý đơn giản là có thể duy trì tự dưỡng lan vận chuyển. Vì vậy, Lạc Hồng một lần nữa nặn thân thể cho nguyên thần hóa thần, lệnh cho hắn ở trong tháp giám thị cũng nhất định quản lý chuồng nuôi dưỡng. Ngay sau khi Lạc Hồng nghiên cứu xong đoạt tình chú không lâu, Tiêu Thúy Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạc sư thúc, phong ma điện đã xây dựng xong, kính xin sư thúc tiến đến tọa trấn. Trung Linh Sơn Mạch không có linh mạch, linh khí mỏng manh, tu sĩ cấp cao ở đây hoàn toàn không thể tu luyện. Lạc Hồng tuy là người phụ trách phong ma, nhưng cũng không thể cả ngày ở trong núi. Mặc dù Lạc Hồng chưa đưa ra điều kiện tương ứng, nhưng đây là chuyện ngầm hiểu lẫn nhau. Ngụy Vô Nhai đem chuyện phong ma ném cho hắn, nhưng cũng không mặc kệ. Cho nên, hơn một tháng Lạc Hồng tu kiến chuồng nuôi dưỡng, dưới sự dẫn đầu của Cửu Quốc Minh, ba gia tộc tu tiên trên linh mạch nhỏ phụ cận Trung Linh Sơn Mạch đã bị rời đi. Sau đó, linh mạch loại nhỏ này thuận lý thành trương mà quy về Hoàng Phong Cốc. Sau đó đệ tử Hoàng Phong Cốc xuất lực, xây dựng một quần thể kiến trúc, trở thành nơi ở của Lạc Hồng. Ngoài ra, Cửu Quốc Minh còn tính bố trí cấm trận ở khu vực hạch tâm bên ngoài, để ngừa người có ý đồ xấu phá hư đại trận. Ngươi đi theo ta. Lạc Hồng từ trên tảng đá đứng dậy, phiêu nhiên bay vào trong một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Tiêu Thúy Nhi tay cầm một viên tử quang bảo châu ngưng thần tĩnh khí, theo sát rơi xuống truyền tống trận, lập tức bạch quang chợt lóe, hai người lập tức biến mất vô tung. Sau khi bạch quang chợt lóe, Lạc Hồng đi vào trong một tòa đại điện rộng lớn, bên cạnh có một tòa truyền tống trận dùng để đi thông Hoàng Phong Cốc. Hai tòa truyền tống trận đều ở trên một tòa bình đài cao 3 thước. Lúc này dưới bình đài, đang đứng chỉnh tề một đám đệ tử Hoàng Phong Cốc, cầm đầu chính là Dư Ứng. Những đệ tử này phần lớn đến từ hậu đường của Bách Xảo Đường, có cơ sở đối với chế phù tạp học, chính là lệnh hồ lão tổ cố ý điều tới. Hiện tại, Dư Ứng chính là trưởng lão trong Hoàng Phong Cốc, thống lĩnh Bách Xảo Đường, để hắn dẫn đội cũng không có gì ngạc nhiên. Lạc Hồng vừa xuất hiện, Dư Ứng liền dẫn đầu hành lễ cung nghênh. Các đệ tử cấp thấp còn lại cũng vội vàng khom người nên đón, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng cũng có một hai người lá gan lớn mật vụng trộm nhìn hắn, dù sao tu sĩ Nguyên Anh đối với những đệ tử cấp thấp này mà nói, chính là nhân vật trên mây, ngày thường tuyệt khó nhìn thấy, cho nên khó tránh khỏi có lòng hiếu kỳ. Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện hai người Lưu Hưng Nghiệp và Lạc Tân trong đám người, lúc này trên mặt bọn họ vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên là nhận ra mình và Tiêu Thúy Nhi. Mặc dù có lòng chiếu cố hai người, nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không cho quá nhiều, trên con đường tu tiên này, cuối cùng cũng chỉ dựa vào chính mình. Tiêu Thúy Nhi đã biết ta cùng hai tiểu gia hỏa này quan hệ không cạn, tự sẽ có an bài, như vậy là đủ rồi. Dư trưởng lão đi theo ta. Lạc Hồng nhàn nhạt nói một câu, liền độn ra khỏi đại điện, đi tới trên cao trăm trượng quan sát nơi đây. Chỉ thấy, linh mạch bao quanh một tòa núi đá màu trắng, trụi lùi. Trong tư liệu có ghi chép, núi đá này tên là núi Bạch Viêm Sơn, trong lòng núi có thể tìm được địa hỏa. Lạc Hồng bây giờ nhìn thấy, linh khí hành hỏa xung quanh Bạch Viêm Sơn sao động nồng đậm, biết không sai, chính là nơi tuyệt hảo dùng để bày trận cô đọng dương viêm thuần khiết. Quần thể kiến trúc mà đám người Hoàng Phong Cốc xây dựng tập trung ở hai mặt Tây Nam Bạch Viêm Sơn. Lạc Hồng nhìn hai mắt hai mặt Đông Bắc linh khí hoàn cảnh, trong lòng liền hiểu rõ. Lúc này, Dư Ứng cùng Tiêu Thúy Nhi đã phi độn đến. Lạc Hồng liền lấy ra hai cái ngọc giản trống, đem một ít công việc chuẩn bị trước khi bày trận ghi vào trong đó. Phân biệt giao cho hai người nói, hai người các ngươi dẫn đầu một đám đệ tử, hoàn thành sự vụ giao phó trong ngọc giản, cần càng nhanh càng tốt. Hai người Dư Tiêu tiếp nhận ngọc giản, nhìn đại khái nội dung trong đó, sau khi phát hiện cũng không có gì khó khăn liền đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lui ra chấp hành. Lạc Hồng đi tới tòa lầu các cỡ lớn thuộc về hắn, ném ra mấy bộ trận kỳ, bố trí mấy đạo cấm pháp, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Sau đó Lạc Hồng đi vào trong phòng, lấy ra một sấp giấy vàng cùng một bình yêu huyết, bắt đầu vẽ hỏa đạn phù cơ sở nhất, cùng với ba loại linh phù cùng cấp khác. Từ hoàn cảnh linh khí vừa thấy, phù triện bố trí thành đại trận xoát xoát là có thể chế ra 4 loại linh phù này. Cho nên Lạc Hồng cần thí nghiệm trước một chút, xác định hàm lượng của phù mặc trung thiên ma sa. Loại đê cấp phù lục như hỏa đạn phù nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật tiêu hao hàng năm cực lớn. Loại phù lục này là thứ mà tu tiên giả có thể mua được, dùng vào cũng sẽ không quá đau lòng, thường thường gặp phải tình huống khẩn cấp, liền một hơi đánh ra mấy tấm. Đây là chuyện Lạc Hồng cần cân nhắc, chuyện hắn cần làm tuy sẽ không tạo thành tổn hại chân chính đối với tu sĩ cấp thấp, nhưng chung quy là dễ nói khó nghe, là tuyệt không thể công khai với mọi người. Linh trí là thiên phú chủng tộc của nhân tộc. Bất kể là tu sĩ luyện khí hay là tu sĩ trúc cơ cũng không khác biệt nhiều, cho nên quần thể tu sĩ cấp thấp này có thể cua đũa cả nắm. Trong số liệu ghi chép của tu sĩ cấp thấp có một đống, Lạc Hồng cũng không cần tìm người thử nghiệm, liền xác định liều lượng thích hợp. Nhưng điều này lại sinh ra một vấn đề, xác định giá trị liều lượng quá nhỏ, trực tiếp chế phù, chỉ sợ đoạt tình chú khó có thể phát huy tác dụng. Dù sao tu sĩ cấp thấp có thể hoạt động bên ngoài dãy núi Trung Linh, đoạt tình chú trong phù lục có chứa quá yếu, khó có thể lấy được linh trí. Đoạt tình chú mất đi hiệu lực là bởi vì nguyên thần của tu sĩ sẽ theo bản năng chống cự chấn động ngoại lai. Chỉ cần đem loại chống cự này xóa đi, thậm chí chủ động đón ý hợp là có thể giải quyết vấn đề này. Nghe thì có vẻ khó tin, tuyệt đối không thể làm được, nhưng mê hồn chú mà Lạc Hồng tu luyện quả thật có thể đạt được hiệu quả mà hắn muốn. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng tự mình thi triển mê hồn chú cho vô số tu sĩ cấp thấp của Cửu Quốc Minh, hắn có phương án đơn giản hơn. Chỉ thấy thần niệm hắn khẽ động, bên hông liền phun ra hào quang, thả ra rất nhiều gia yêu thú cao cấp. Tiếp theo lại lấy ra một nắm thiên ma sa và hai khối thiết mộc, hút lấy một khối gia yêu thú, phun ra hắc viêm để luyện chế ba khối yêu thú. Không bao lâu, một bức họa vẽ toàn thân bức họa của Lạc Hồng liền được luyện chế ra. Chỉ nhìn khí tức bức họa này chỉ là pháp khí cao cấp, nhưng kỳ thật bên trong ẩn chứa chú thuật mê hồn, tu sĩ cấp thấp chỉ vẻn vẹn quan sát sẽ sinh lòng cảm giác thân thiết. Nếu lại đọc ra một đạo chú quyết đặc biệt, sẽ khiến cho thân thể dính mê hồn chú mà không tự biết, lưu lại hạt giống thân thiết trong nguyên thần. Ngày sau, mỗi lần niệm chú quyết tương đồng, sẽ để cho hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khiến cho nguyên thần đón ý niệm đoạt tình chú chấn động. Về phần làm sao để cho người ta niệm lặp lại một đạo chú quyết, cũng vô cùng đơn giản. Lạc Hồng chỉ cần cải tạo một chút đại trận in ấn, gia nhập vào trong loạn tinh hải tu sĩ thường dùng ngôn chú là được. Đến lúc đó, chế ra phù lục nhất định phải niệm chú quyết mới có thể kích phát. Bởi vì ngọn nguồn của chú quyết là mê hồn chú, cho nên Lạc Hồng có thể tùy ý thiết trí, toàn bộ quá trình nói ra thì phức tạp, kỳ thật chính là thứ ám chỉ tâm lý. Cảm giác thân thiết khó hiểu và phương thức kích phát đặc biệt của phù lục tất nhiên sẽ dẫn tới một ít người hoài nghi. Ta cần đưa ra một lý do thích hợp mới có thể không bị người bên ngoài truy cứu đến cùng. A, nhân sinh trên đời khó thoát khỏi danh lợi, ta liền coi đây là lý do, để cho cả sự kiện lộ ra vẻ đương nhiên. Kể từ đó, chú quyết này phải tỏ ra ta vô cùng nổi tiếng mới được. Lạc Hồng vuốt cằm, vừa suy nghĩ vừa nói. Đã có. Liền định là, Thái Thượng Hồng Quân, Nhiếp Lệnh Diệt, Địch, Ặc, nghe rất lúng túng, nhưng vì sự nghiệp lớn nuôi dưỡng của Hắc Vực Ma, vì lấy dưỡng hồn châu không hết, lúng túng à. Lạc Hồng nhíu mày, quyết định việc này xong, lập tức bắt đầu không ngừng luyện chế bức họa pháp khí. Cứ như vậy qua nửa tháng, nhiệm vụ Lạc Hồng giao cho cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn xuất quan kiểm tra thực hư một phen, sau đó bắt đầu bắt tay vào bày trận. Chỗ khó của đại trận in ấn là khống chế linh khí lưu động chính xác trong trận pháp, cho nên kết cấu cả tòa trận pháp tương đối phức tạp, bất quá cấp bậc lại không cao. Bận rộn gần 2 tháng, Lạc Hồng nhiều lần cải biến, cuối cùng cũng điều chỉnh được 2 tòa phù lục ấn đại trận đến trình độ có thể sử dụng. Vào ngày đại trận chính thức vận chuyển, lệnh Hồ lão tổ tranh thủ thời gian đến một chuyến, thấy 2 tòa trận pháp này đúng như lời Lạc Hồng nói. Chỉ cần có một số ít đệ tử cấp thấp bỏ vào trong, thì có thể liên tục không ngừng sản xuất ra các loại phù lục cấp thấp như hỏa đạn phù, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó lệnh Hồ lão tổ đối với một loạt công việc chuẩn bị của cửa hàng phù lục càng thêm để ý. Gần nửa năm liền ở trong tất cả các phường thị lớn của Cửu Quốc Minh, hoặc xây dựng hoặc thu mua rất nhiều cửa hàng. Hơn nữa nghe theo Lạc Hồng đề nghị, quanh năm giảm giá 50%, trực tiếp đem giá bán phù lục cấp thấp biến thành một khối linh thạch 2 tấm. Tuyệt đại đa số tu sĩ cấp thấp đều muốn tách một khối linh thạch thành 2 khối hoa, mắt thấy mộng tưởng thực hiện, tự nhiên là mua bán. Linh phù giá rẻ thì ai mà không thích, tuy kích phát niệm chú quyết, nhưng so với giá bán, điểm ấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thời điểm mọi người vui mừng, hoàn toàn không phát hiện thời gian ngủ của mình sẽ dài hơn một chút. Sau khi chính thức bán ra phù triện, Lạc Hồng liền đi Phong Ma Tháp tọa trấn, mắt thấy bóng xám trong chuồng nuôi dưỡng từng ngày bùi mỡ cường tráng đứng lên, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Hắc hắc, không biết lúc trước cao nhân Phật môn luyện ra Phong Ma Tháp Bát Giác biết ta cải tạo Phong Ma Tháp tốt như vậy, sẽ có cảm tưởng thế nào? Dự tính 5 năm sau sẽ có một nhóm Hắc Vực Ma xuất can, đến lúc đó ta lại tới, hiện tại phải tập trung tinh lực vào tu luyện. Chương 394, nỗi lo lắng của Hàn Lập. Xuân qua thu tới, Cửu Quốc Minh và Mạc Lan Nhân càng giằng co kịch liệt, cao tầng các tông môn trong nước đều lo lắng, vì thế bôn ba không thôi. Lạc Hồng có nhiệm vụ phong ấn tà ma, Trong Minh chưa từng điều động hắn, mới có thể an tâm tu luyện. Hai tay không để ý đến những ngày tháng bên ngoài cửa sổ, chớp mắt đã trôi qua 25 năm. Một ngày này, trong một khách sạn gần Nguyên Vũ Quốc, Tử Đạo Sơn bên trái, một vị tu sĩ tướng mạo bình thường, màu da hơi đen, đang cười lạnh nhìn chằm chằm vách tường, trong mắt dần dần lộ ra hàn quang. Nếu chủ động muốn chết, vậy không thể trách ta. Vị tu sĩ này đột nhiên mở miệng, thấp giọng, lẩm bẩm, sau đó liền nhắm hai mắt, ngồi xuống điều tức. Người này đúng là Hàn Lập, Hàn Lão Ma, người mới kết anh thành công gần đây. Hắn đến Nguyên Vũ Quốc là vì muốn thực hiện hứa hẹn với Tân Như Âm năm đó, tiêu diệt Phó Gia đã là một trong tam đại gia tộc của Nguyên Vũ Quốc. Thế lực của Phó Gia tuy lớn, nhưng trong gia tộc chỉ có ba gã tu sĩ kết đan, đối với Hàn Lão Ma không có chút uy hiếp nào. Bất quá, năm đó khi Ma Đạo Lục Tông xâm lấn Nguyên Vũ Quốc, Phó Gia quả quyết đầu phục Ma Diễm Tông. Hôm nay có quan hệ sâu đậm với Ma Diễm Tông, lại có không ít tộc nhân trở thành đệ tử của Ma Diễm Tông. Hàn Lão Ma dù thần thông có lớn hơn nữa, cũng không dám đơn thương độc mã giết chết Ma Diễm Tông, tiêu diệt tất cả tộc nhân Phó Gia. Cũng may, qua một đoạn thời gian nữa, là sinh nhật của Phó Gia Lão Tổ. Đến lúc đó tất cả tộc nhân Phó Gia sẽ trở về Tử Đạo Sơn của gia tộc, Hàn Lão Ma liền có cơ hội đem hắn một lưới bắt hết. Phó Gia thế lớn, người mừng thọ tự nhiên rất nhiều, vì vậy Hàn Lão Ma liền đem tu vi của mình giấu tới trúc cơ kỳ. Tính ngày mừng thọ của Phó Gia Lão Tổ lấy tên là danh tiếng lẻn vào, âm thầm đem Phó Gia diệt môn. Thú vị chính là, trong lúc Hàn Lão Ma chờ đợi ngày mừng thọ đến, hắn gặp được hai người có tu vi trúc cơ tán tu. Sau khi nói chuyện với nhau, hai người này nghe nói Hàn Lập muốn đi Phó Gia bảo hạ thọ, lập tức tỏ vẻ muốn đồng hành. Hàn Lão Ma mặc dù nhìn ra hai người này lòng mang ý xấu, nhưng thứ nhất là tu sĩ trúc cơ không uy hiếp được hắn chút nào. Thứ hai là muốn lợi dụng bọn họ để che giấu thân phận, liền thuận theo ý bọn họ. Nhưng không ngờ, hai người này nóng lòng như vậy, còn chưa đợi đến ngày mừng thọ đã muốn mưu hại hắn. Vừa rồi, bọn họ ở phòng bên cạnh mưu đồ bí mật hành hung như thế nào, tuy rằng dùng cách âm phủ, nhưng như thế nào có thể chống đỡ được thần thức cường đại của Hàn Lão Ma, tất nhiên là bị hắn nghe được rõ ràng. Bởi vì mấy ngày nay, hắn phát hiện người Phó Gia bởi vì gần trăm năm nay vẫn thuận buồm xuôi gió, tộc nhân của ngạo, thái độ đối với tán tu càng thiếu sót, hoàn toàn không cần người ngoài đến che giấu, hắn có thể ở ngày mừng thọ tiến vào Phó Gia bảo. Cho nên, Hàn Lão Ma cũng không có ý định lá mặt lá trái với hai tên ác đồ này, chuẩn bị ở lúc bọn hắn động thủ, liền đem bọn hắn diệt sát. Hai ngày sau, hai tên ác đồ cảm thấy thời cơ đã tới, liền lấy cớ xem danh thắng, muốn lừa Hàn Lão Ma đi tới một tiểu cốc. Đi được nửa đường, Hàn Lập dùng thần thức hướng tiểu cốc kia quét qua, lập tức phát hiện một tòa trận pháp khốn địch. Khóe miệng hắn hơi cong, thần thức quét nhìn bốn phía, xác nhận không có người, hắn mới sâu kín mở miệng nói, hai vị không cần bỏ gần cầu xa, nơi này không có người, rất hợp cho hai vị dùng để táng thân. Hàn huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ là hiểu lầm huynh đệ chúng ta? Hai tu sĩ mập lùn được xưng là ác đồ của Bành Dịch Song Hung nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả nói, nhưng một tay đã đặt lên túi chữ vật. Trong mắt một đại hán đầu chọc khác lóe lên hung quang, không nói lời nào, yên lặng đi đến một bên, muốn cùng tu sĩ ục ịch hình thành thế bao vây. Hàn Lập không có hứng thú nói lời vô nghĩa với bọn họ, liền muốn đánh ra vài đạo kiếm quang diệt bọn họ. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm non nớt giống như nữ đồng đột nhiên vang lên, phá vỡ thân phận tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Hàn Lập. Bành Dịch Song Hung ngay xong tự nhiên là kinh nghi bất định, Hàn Lập sắc mặt đồng dạng khó coi lên, bởi vì trước đó hắn dùng thần thức tra xét qua, vẫn chưa phát hiện tung tích người nói. Điều này có nghĩa là, tu vi của đối phương rất có khả năng ở trên hắn. May mắn là thần thức tuy không dò xét được đối phương, nhưng vừa mới tu luyện ra Minh Thanh Linh Nhãn, lại có thể nhìn ra hành tung của đối phương, điều này làm cho Hàn Lập thoáng an tâm không ít, không để cho hắn bị đánh lén. Bị Hàn Lập nhìn thấu, người đứng đầu giọng trẻ con không hề che giấu tung tích nữa, từ một cây nhỏ cực kỳ bình thường biến trở về nguyên hình. Nhất thời, một tiểu nhân diện mục thanh tú, tóc hơi dài xuất hiện ở trước mắt Hàn Lập. Hình dáng đối phương giống như Nguyên Anh, làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Hoặc là vì hạ mã uy cho Hàn Lập, tiểu nhân quanh thân lục quang chợt lóe, trực tiếp xông vào trong cơ thể tu sĩ ục ịch đang quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem nguyên thần trực tiếp ăn sống. Đại hán đầu chọc đã sớm bị dọa đến chiến hai chân, giờ phút này làm sao dám lưu, đánh ra một tấm kim độn phù tính bỏ chạy. Lục quang tiểu nhân kia vừa muốn đuổi theo, lại ăn một cái nguyên thần, Hàn Lập liền phất tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, xoắn giết tới đại hán đầu chọc. Sau khi thấy qua thần thái tiểu nhân ăn nguyên thần giống như ăn thuốc bổ, Hàn Lập không dám để cho đại hán đầu chọc rơi vào trong tay nàng, muốn trước tiên đem cả người lẫn hồn diệt sát. Gã đại hán đầu chọc bỏ chạy vẫn luôn chú ý phía sau, mắt thấy tiểu nhân dùng tốc độ không thể tưởng tượng đuổi theo. Lúc này như vong hồn đại mạo, bất kể là ai cũng bắn ra mấy đạo phù lục, miệng hô to, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch. Tuy thanh thế lớn nhưng pháp thuật đánh ra từ phù lục chỉ là một loại pháp thuật cấp thấp, không thể ngăn cản được tiểu nhân. Ngược lại, Hàn Lập vừa nghe thấy lệnh bài nhiếp thần sắc khẽ biến, ý niệm trong đầu khẽ động, liền làm cho kiếm quang lệch phương hướng, bổ về phía tiểu nhân lục quang. Kiếm quang đánh tới, lục quang tiểu nhân lại tránh cũng không né, trong giây lát bị chém thành mấy đoạn. Thấy tình hình này, Hàn Lập chẳng những không lộ vẻ vui mừng, ngược lại một lúc đem 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đều tế ra, sắc mặt ngưng trọng bảo trì khoảng cách cùng tiểu nhân. Hi hi, tên thông minh thật, không lừa được ngươi. Trong tiếng cười, chân cụt tay của tiểu nhân hướng chính giữa tụ lại, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Thật tà dị, có vài phần tương tự với huyết khôi phi nghĩ của Lạc sư huynh. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến kế sách phá địch, lục quang tiểu nhân kia lại không kiên nhẫn, độn quang lóe lên liền bay nhào đến Hàn Lập. Hàn Lập toàn lực đề thăng pháp lực, mãnh liệt tế ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, hình thành võng kiếm, ngăn trước người. Hi hi, vô dụng, phi kiếm không đả thương được mỗ mỗ ta. Tiểu nhân cực kỳ cuồng ngạo xông thẳng đến lưới kiếm, hoàn toàn không để pháp bảo của Hàn Lập vào mắt. Nhưng mà, ngay lúc tiểu nhân rơi vào trong kiếm võng, vô số lôi quang màu vàng từ trên thân kiếm hiển hiện, lập tức bắn nhanh ra ngoài, tạo thành một viên lôi cầu màu vàng, vây tiểu nhân vào trong đó. Tiểu nhân lúc đầu phát hiện kim lôi không đả thương được nàng, vẫn cuồng ngạo kêu gào, nhưng khi nàng phát hiện mình không cách nào thoát khỏi lôi cầu, lập tức sắc mặt âm lệ, mạnh mẽ uy hiếp Hàn Lập. Thành công vây khốn địch, Hàn Lập tất nhiên là bất vi sở động, không ngừng thu nhỏ lôi cầu lại, cho đến khi hoàn toàn giam cầm tiểu nhân. Sau khi nhét nó vào trong hộp ngọc, thu vào túi chữ vật, Hàn Lập nhìn về phía đại hán đầu bóng lưỡng bỏ chạy, tiếng sấm chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Mượn nhờ thần diệu của kim độn phù, đại hán đầu bóng lưỡng một hơi độn ra vài dặm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được động tĩnh đấu pháp phía sau, không có chút cảm giác an toàn nào. Hắn không dám dừng lại khôi phục pháp lực, vội vàng tế ra pháp khí phi hành, tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, tiếng sấm sau lưng đột nhiên ngừng lại, gã đại hán đầu chọc quay đầu lại nhìn xung quanh một cái, không thấy có người đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi gã quay đầu lại, thân ảnh Hàn Lập đã xuất hiện ở trước mặt. Gã đại hán đầu chọc không khỏi giật mình, pháp khí phi hành không ổn định, bay thẳng xuống mặt đất. Hắn ta vất vả lắm mới ổn định được thân hình, lại nghe thấy gần đó có tiếng người truyền đến, Hàn Mỗ có vấn đề hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời làm Hàn Mỗ hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lúc này gã đại hán đầu chọc cũng ý thức được mình căn bản chạy không thoát, lập tức quỳ xuống nói, tiền bối cứ hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Hồng Quân là người phương nào? Hàn Lập chắp tay treo trước người đại hán đầu chọc, lạnh giọng hỏi. Nghe nói chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phong Cốc, tên thật vãn bối không biết. Ánh mắt gã đại hán đầu chọc chớp động, vội vàng trả lời. Lạc sư huynh trở về Hoàng Phong Cốc. Ta nhớ rõ trước đó sư huynh không muốn trở về, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Nghĩ như vậy, Hàn Lập tiếp tục hỏi, ngươi dùng bùa chú là sao? Vì sao phải dùng chú quyết kích phát? Đây là một loại phù lục đặc biệt mới xuất hiện gần 10 năm nay, nhất định phải đọc chú quyết mới có thể kích phát. Vì sao vãn bối không thể biết được như vậy? Bùa này giá bán rẻ hơn so với phù lục cùng cấp một nửa, đáng tiếc số lượng có hạn, thường thường bán ra số lượng, vãn bối chỉ còn lại 2 tấm. Gã đại hán đầu chọc vừa nói, vừa lấy 2 tấm hoàng phù từ trong túi chữ vật ra. Hàn Lập thu tới xem xét, liền phát hiện trên phù lục có ngôn chú loạn tinh hải thường gặp, liền biết phù này xác thực xuất từ tay Lạc Hồng. Lạc sư đệ làm ăn phù lục liền thôi, vì sao phải cố ý lưu lại ngôn chú, chẳng lẽ trong đó có thâm ý khác? Hàn Lập không khỏi suy đoán, nửa ngày không nói tiếng nào. Gã đại hán đầu chọc không nhịn được sợ hãi trong lòng, cười nịnh hỏi, tiền bối, vãn bối trả lời có hài lòng không? Không sai, chỉ là còn cần xác minh một phen. Hàn Lập cúi đầu liếc nhìn đại hán đầu bóng lưỡng, khẽ cười một tiếng nói, xác định. Gã đại hán đầu chọc còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một cỗ hấp lực cực lớn đã đánh tới, đầu của gã thoáng cái đã rơi vào trong lòng bàn tay Hàn Lập. Sau một khắc, cưỡng ép siêu hồn mang đến thống khổ cực hạn, khiến trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ách ách, hai mắt không ngừng lật trên mặt đất. Một lát sau, Hàn Lập ném đại hán đầu chọc xuống đất, tiện tay ném ra một viên hỏa cầu, liền bay về phía một phường thị bên trái của Tử Đạo Sơn. Nếu người này không có quan hệ gì với Lạc Hồng, vậy tất nhiên là hắn muốn diệt khẩu. Bảo trì tốc độ độn tốc của một tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập đi ra ngoài phường thị, vừa đúng lúc gặp phải một đám tu sĩ nổi lên mâu thuẫn tại trên đài tỷ võ bên ngoài phường thị sòng bạc. Chỉ thấy 6 người trên đài chia làm hai nhóm, tế ra pháp khí đồng thời không ngừng ném ra phù lục công kích về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, chú quyết Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch liên tiếp vang lên. Hàn Lập chỉ dừng lại nhìn một lát, sắc mặt không khỏi cổ quái, nhưng nghĩ lại, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Lạc sư huynh không tiếc ra hạ sách này, tất nhiên là gặp phải phiền toái lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, Dị Văn Hồng Quân. Phường thị nơi đây dưới chân núi Tử Đạo, vậy tự nhiên là sản nghiệp của Phó gia, cửa hàng hai bên đường đa số đều trả chữ. Hàn Lập nhìn thẳng vào mắt, đi thẳng đến cửa hàng có phù lục trong trí nhớ của đại hán đầu bóng lưỡng. Đi thẳng đến cuối đường, hắn mới nhìn thấy trước cửa một cửa hàng có một tấm mộc bài chữ Hoàng. Nơi đây vốn là khu vực vắng vẻ nhất trong phường thị, nhưng cửa hàng Hoàng Phong Cốc không ngờ lại tụ tập hơn 10 tu sĩ, trong đó không thiếu tông môn đệ tử, tu vi trúc cơ cũng có khối người. Lúc này, tấm niêm phong cửa hàng còn chưa được tháo gỡ, một đám tu sĩ xếp thành hai hàng, tuy đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chưa từng xuất hiện chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, chen ngang cướp vị trí. Nhìn thấy những tu sĩ trúc cơ tới muộn cam tâm tình, nguyện xếp hạng sau luyện khí, Hàn Lập không khỏi cảm thấy tò mò, điều này trái với lẽ thường của tu tiên giới. Hàn chậm rãi đi đến cuối đội, chắp tay với một vị râu ria xồm xàm, màu da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là một tu sĩ trúc cơ tán tu nói, vị đạo hữu này. Tại hạ Hàn Lập, chính là tu sĩ Việt Quốc, mới tới quý địa, không biết điếm này có gì kỳ dị, lại có thể làm cho mọi người cam nguyện chờ lâu. Tán tu râu ria này bởi vì hôm nay đột nhiên có chuyện quan trọng, tới chậm một chút, bất hạnh xếp cuối đội ngũ, tâm tình vốn không tốt. Thêm nữa gã vốn cũng không phải là người lương thiện, bị Hàn Lập đáp lời, lông mày không khỏi nhíu chặt, lập tức lộ ra bộ dạng muốn phát tác. Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì đó, trong lòng không khỏi rùng mình, nhìn về hướng cửa hàng, mím môi, đè xuống bất mãn trong lòng trầm giọng nói, tại hạ là Miêu Nguyên Đại, bái kiến đạo hữu. Cửa hàng này chỉ bán một ít phù lục cấp thấp, bất quá bởi vì giá rẻ, nên mới được mọi người theo đuổi. Ta xem túi chữ vật linh thú bên hông đạo hữu rất nhiều, hẳn là không thiếu người có linh thạch, cũng không cần cùng chúng ta ở đây chờ đợi khổ cực. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của đại hồ tử này, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, ánh mắt khẽ động nói, thật có chuyện tốt như thế. Vậy tại hạ có thể mua nhiều một chút, ngày sau trở về Việt Quốc bán một lần, chẳng phải là có thể kiếm một món hời rồi. Miêu Nguyên khinh thường cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đạo hữu nếu thật sự nghĩ như vậy, coi như đã tính sai rồi. Cửa hàng này chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta mua nhiều nhất 10 tấm, trong vòng 7 ngày không được trở lại. Những tu sĩ luyện khí kia số lượng càng ít hơn, một lần chỉ có thể mua 6 tấm. Cho dù như thế, mỗi ngày phù lục mới vừa đến, sẽ bị điên đoạt không còn, giống như người cuối đội chúng ta, hôm nay có thể mua được phù lục hay không vẫn là khó nói. Ai? Miêu Nguyên nói xong thở dài một tiếng, cau mày, rầu rĩ nhìn về bầu trời phía bắc. Hàn Lập nghe vậy lập tức làm ra vẻ tức giận nói, lại dám khi khách điếm lớn như thế, chủ phường thị nơi đây, liền mặc kệ bên trên một cái quản. Miêu đạo hữu, chúng ta đi về phía trước, tại hạ hôm nay không thể không mua đủ lượng phù lục. Nói xong Hàn Lập liền nắm lấy cánh tay Miêu Nguyên Đại, muốn đẩy tu sĩ luyện khí đi đầu ra, chen đến hàng đầu. Mạng ta rồi, buông ra, ngươi mau buông ra. Sắc mặt Miêu Nguyên Đại biến, mạnh mẽ giãy giụa, rút cánh tay từ trong lòng bàn tay Hàn Lập ra, trừng mắt nói, Hàn đạo hữu, ngươi nếu muốn tìm chết, cứ việc tự mình đi, chớ có hại Miêu mỗ. Hai người tao động đã đưa tới sự chú ý của các tu sĩ còn lại, đặc biệt là tu sĩ luyện khí trước người Hàn Lập. Sau khi nhìn thấy tu sĩ trúc cơ như Hàn Lập tức giận, chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra thần sắc xem kịch vui. Miêu đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao lại e ngại? Như thế, trong trí nhớ của đại hán đầu chọc chỉ có kiêng kỵ cửa hàng này, cũng không có nguyên nhân cụ thể. Dù sao có thể lăn lộn ra đầu trong tán tu đều là người thông minh, học theo răm rắp, đạo lý mọi việc chớ nên truy cứu sâu. Hàn Lập muốn biết thêm nữa, cũng không rõ tình huống trước mắt của Lạc Hồng. Hàn đạo hữu, nghe tại hạ khuyên một câu, chớ sinh sự ở đây, nếu không chủ nhân nơi đây giận dữ, ngươi có chết cũng sẽ không biết là chết như thế nào. Có lẽ sợ Hàn Lập lỗ mãng sẽ hại mình, Miêu Nguyên ngữ khí lớn tiếng khuyên nhủ. Sẽ chết? Chẳng lẽ cửa hàng là do tu sĩ cấp cao quản lý? Chấp trưởng cửa hàng chỉ có 2 tu sĩ luyện khí, thậm chí không phải đệ tử chính thức của Hoàng Phong Cốc. Nhưng cho dù là tu sĩ kết đan tới đây cũng phải cung kính với 2 người bọn họ, không được phá hỏng quy củ nơi đây, nếu không sẽ tai vạ đến nơi. Nói đến đây, Miêu Nguyên Đại mở miệng ra, không đợi Hàn Lập hỏi lại, liền mở miệng nói, cửa hàng này vừa mở được 1 năm. Tu sĩ kết đan nổi danh bản địa nha đạo nhân bởi vì thèm thuồng linh thạch chứa đựng trong cửa hàng nên đêm khuya lẻn vào trong cửa hàng giết người đoạt của. Lúc ấy chấp trưởng cửa hàng này cũng là 2 gã tu sĩ luyện khí, tất nhiên là không cách nào ngăn cản, vì vậy bị hắn dễ dàng đắc thủ. Nhưng sau khi nha đạo nhân đắc thủ, còn chưa bay ra 10 trượng đã rơi xuống đất, nguyên thần tan vỡ mà chết. Chẳng lẽ cao nhân Hoàng Phong Cốc đang ở trong phường thị? Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, loại thủ đoạn quỷ dị này hắn chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ Lạc sư huynh chính là bị người này nói? Nghe nói người ra tay đích thật là Thái Thượng trưởng lão Hoàng Phong Cốc, Hồng Quân trong chú quyết. Nhưng khi phát sinh chuyện thì vị tiền bối này vẫn chưa rời khỏi động phủ, nhưng lại cách xa nhau vạn dặm, dễ dàng diệt sát nha đạo nhân. Thần thông quỷ quyệt, không khỏi làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Sau đó phó gia còn đặc biệt phái người đem cửa hàng trùng kiến lại, đem túi trữ vật của nha đạo nhân đưa đến Hoàng Phong Cốc cách đó không xa. Cho nên Hàn đạo hữu, hôm nay cho dù ngươi không mua được phù lục, cũng không nên sinh sự. Miêu Nguyên không yên lòng nhìn chằm chằm Hàn Lập nói, lợi hại như thế sao? Hàn Lập hai mắt vô thần cảm thán nói, kỳ thực âm thầm truyền âm cho Ngân Nguyệt nói, Ngân Nguyệt, ngươi có biết có thần thông gì có thể diệt địch ở ngoài vạn dặm không? Chủ nhân, dường như ta có chút ấn tượng, một ít chú thuật cao thâm thậm chí có thể cách xa nhau một mảnh đại lục diệt địch. Nhưng thi triển, không chỉ cần tiêu diệt khí vật huyết nhục đối tượng, còn cần nghi thức cực kỳ phức tạp to lớn, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian. Vô luận thế nào cũng không làm được, làm cho tu sĩ kết đan bay không ra được 10 trượng liền mất mạng. Ngân Nguyệt vơ vét lấy trí nhớ mơ hồ, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Đây vẫn chưa phải lợi hại nhất. Miêu Nguyên Đại Kiến dọa sợ Hàn Lập, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, nghe nói có một vị trưởng lão quỷ linh môn cũng từng gây sự tại cửa hàng của Hồng Quân tiền bối. Kết quả là lúc hắn đang muốn rút hồn luyện phách của tu sĩ chấp trưởng cửa hàng thì đột nhiên mất đi sinh cơ, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng đã bị mất mạng trước mắt mọi người. Bởi vì trưởng lão quỷ linh môn chết thảm kia có quan hệ với một vị nguyên anh tiền bối trong môn phái, vị tiền bối nguyên anh này lúc này giận dữ, tự mình đi tới Bắc Lương quốc đòi một lời giải thích. Nhưng không lâu sau đó, vị nguyên anh tiền bối này liền hậm hực mà về, nghe nói còn bị thương không nhẹ. Mà Hồng Quân tiền bối căn bản không có ra tay. Theo như người chứng kiến nói, trong núi đá màu trắng có một con cự điêu chống trời, là do con cự điêu kia đánh lui nguyên anh lão quái quỷ linh môn. Cho nên nói, Hàn đạo hữu, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xếp hàng đi, không chừng lần này đưa tới phù lục sẽ nhiều hơn một chút, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cự điêu, xem ra là Tiểu Kim đã tỉnh. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, Lạc Hồng từng nói cho hắn biết việc Tiểu Kim ngủ say, hôm nay thấy chẳng những đã tỉnh, tu vi còn tiến nhanh, thật sự là đáng mừng. Bất quá, Lạc sư huynh thủy chung không có lộ diện, vẫn không thể loại trừ khả năng hắn lâm vào phiền toái. Nghĩ như vậy, bên tai Hàn Lập đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm, hắn dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện một hình thù khôi lỗi kỳ quái đang từ phía bắc cấp tốc bay tới. Làm hắn hoảng sợ chính là tốc độ phi độn của khôi lỗi này so với tu sĩ Nguyên Anh chỉ kém hơn một chút. Nghe thấy động tĩnh, Miêu Nguyên đại thần sắc chấn động, đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo trong nháy mắt chỉnh tề hơn rất nhiều. Bảng niêm phong cửa hàng cũng bị người ta tháo xuống. Mấy hơi thở sau, một con quái điểu khôi lỗi cao 1 trượng đáp xuống trước cửa hàng. Đệ tử luyện khí trong cửa hàng vội vàng đi ra, thuần thục lấy ra hai hộp ngọc cỡ lớn từ ngực khôi lỗi quái điểu. Hộp ngọc vừa bị lấy ra, khôi lỗi quái điểu liền bay lên trời, phi độn về một hướng. Hộp ngọc đựng hàng hóa do cửa hàng bán, cho nên vừa đến hộp ngọc, cửa hàng liền chính thức buôn bán. Bởi vì đám người này rất ngay ngắn trật tự, tốc độ đội ngũ đi tới vô cùng nhanh, thỉnh thoảng có thể nghe được câu chú quyết kia. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, rốt cục cũng đến phiên Miêu Nguyên Đại cùng Hàn Lập. Tiểu nhị, cho ta 10 tấm hỏa đạn phù. Miêu Nguyên vỗ mạnh tay, đem 5 khối linh thạch đặt lên trên quầy. Vị tiền bối này, hỏa đạn phù đã bán hết, có thể đổi thành phù lục khác không? Tiểu nhị trẻ tuổi vẻ mặt khó xử nói. Ai? Tùy tiện đến 10 tấm đi, lần này có thể mua được đã là may mắn lắm rồi. Miêu Nguyên Đại dường như đã sớm biết như thế, lúc này liền đổi giọng nói. Hàn Lập bên kia, sau khi vào cửa liền nhìn chằm chằm vào một bức họa treo sau lưng hai tiểu nhị. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người. Trong bức họa chính là Lạc Hồng, cũng từ đó phát giác được một cỗ cảm giác thân thiết yếu ớt. Sau khi tra xét rõ ràng, lại không nhìn ra được nguyên nhân của cảm giác này. Tiền bối, có muốn mua bùa không? Tiểu nhị luyện khí ở đối diện nghi ngờ hỏi. Ừm, cũng cho ta 10 tấm. Hàn Lập thu liễm tâm thần, thản nhiên nói. Xin lỗi tiền bối, chỉ còn lại 6 tấm cuối cùng. Không sao, 6 tấm thì 6 tấm. Hàn Lập nói xong, liền lấy ra 3 khối linh thạch. Thì ra tiền bối là lần đầu tiên ghé thăm, có thể biết chú quyết hay không? Tiểu nhị luyện khí liếc nhìn tấm kính tròn tỏa ánh sáng trắng trên quầy, không chút sợ hãi hỏi. Biết, sớm đã nghe người ta nói qua vài lần. Hàn Lập đè cảm giác cổ quái trong lòng xuống, mặt không đổi sắc nói. Xin lỗi tiền bối, khách nhân lần đầu tiên quan tâm như ngài, chúng ta nhất định phải xác nhận ngươi sẽ niệm chú, đây là quy định của cấp trên. Ý của ngươi là? Đúng vậy, mời tiền bối gọi. Luyện khí tiểu nhị vẻ mặt chăm chú nhìn Hàn Lập. Hàn Lập trầm mặc. Thái thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch. Không sai chứ. Vì không muốn sụp đổ thiết lập nhân vật này, Hàn Lập cắn răng đọc lên, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ là đến từ bức họa, nhưng lại không thể xác định, bởi vì cảm giác kia quá yếu ớt, biến mất quá nhanh. Ngay cả thần thức cường đại như ta cũng không thể bắt lấy đầu nguồn khác thường, Lạc sư huynh mở cửa hàng phù lục nhất định là có thâm ý. Hàn Lập thần sắc ngưng trọng đi ra cửa tiệm, trước khi đi quay lại liếc mắt nhìn bức họa của Lạc Hồng một cái. Giờ khắc này, tại một ngọn núi vô danh nào đó bị trận pháp che khuất trong Nguyên Vũ Quốc, một nữ tu Nguyên Anh đang cắn hai đầu lâu quỷ hỏa chậm rãi bay vào một động quật. Chương 396, Lục Khiêm. Cả người nàng này ma khí dày đặc, cốt cách thô to, thon gầy dị thường, trên mặt lại trang điểm kiều mị. Nữ ma đầu bay dọc theo động quật xuống dưới, qua một hồi lâu, trước mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng màu xanh, đồng thời trong động quật trở nên nóng rực dị thường. Chống lên linh cháo hộ thân, khóe miệng nữ ma đầu hơi cong lên, ánh mắt chớp động hai lần, độn tốc lại nhanh thêm 3 phần. Theo không ngừng phi độn xuống phía dưới, linh quang màu xanh càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Vách động quật đã sớm nóng chảy thành nham thạch đỏ thẫm, nếu không phải có trận pháp cách trở, tuyệt sẽ không có thông lộ tồn tại. Lại hạ độn một lát, khuôn mặt kiều mị của nữ ma đầu bị ma diễm trước mắt chiếu rọi một mảnh xanh lét, nàng cười một tiếng, âm hiểm nói, sư muội chúc mừng sư huynh đại công cáo thành, công lực hồi phục. Vừa mới nói xong, ma diễm màu xanh trước mặt nữ ma đầu liền nhanh chóng hướng trung tâm thu lại, rất nhanh liền hiện ra một thanh niên tuấn giật trước mặt. Nếu Lạc Hồng ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương là thiếu chủ ma diễm tông từng bị hắn lừa, Lục Khiêm. Sư muội đến cũng nhanh, vi huynh mới truyền tin cho. Ngươi không quá mấy ngày, ngươi liền tự mình đến đây, chắc là nóng lòng muốn tiến vào La Sát quỷ phủ kia. Lục Khiêm chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng trên hồ dung nham, không cần linh cháo hộ thân cũng có thể giữ nguyên sắc mặt, quần áo không bị tổn hại chút nào. Xem ra sư huynh nói, sư muội thật sự lo lắng an nguy của sư huynh. Nữ ma đầu nói xong liền nhào vào trong ngực Lục Khiêm, cười duyên nói. Nhưng sư muội biết, với năng lực của sư huynh, cấm thuật thay mận đổi đào tất nhiên không làm khó được sư huynh. Bàn tay eo nhỏ gầy như que củi của nữ ma đầu Lục Khiêm cứng đờ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt toát ra vẻ nghĩ mà sợ nói. Nguy hiểm của cấm thuật vượt xa vi huynh tưởng tượng, nếu không phải kẻ này ngoài ý muốn ngưng tụ ma tâm ở tâm ma quật, lần này thi triển đại pháp thay thế mệnh, rất có thể sẽ thất bại. Nữ ma đầu nghe vậy sững sờ, do dự một lát, sau đó thanh âm nghiêm túc dò hỏi, thật sự gian nan như vậy? Ha ha, sư muội cũng không nghĩ xem, nếu thật sự dễ dàng như vậy, các đời tổ sư của Ma Diễm Tông ta, chẳng phải là mỗi người đều có thể sống hai đời sao? Cho dù đối tượng thế mạng là lựa chọn tuyệt hảo có được ma tâm và ma thể, lần này Vi Huynh có thể thành công, cũng là vận khí cho phép. Lục Khiêm liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của nữ ma đầu, hắn khẽ cười một tiếng rồi buông đối phương ra, chậm rãi bay về phía một vách đá nhìn như bình thường trong động quật. Nữ ma đầu thập phần không cam lòng nhíu mày, mặc dù biết đối phương nói có lý, nhưng nàng vẫn nhịn không được sinh ra ý niệm noi theo, thật sự là công hiệu của đại pháp thế mạng quá mức mê người. Đối với tu tiên giả mà nói, thọ nguyên hạn chế không đơn thuần là thân thể, còn có nguyên thần nguyên anh. Trên người tu tiên cấp thấp, hiện tượng thân thể mục nát dẫn đến tuổi thọ kết thúc tương đối rõ ràng. Nhưng tu vi đến tu tiên giả cao giai kết đan trở lên, hạn chế về phương diện nguyên thần cùng nguyên anh sẽ lớn hơn so với thân thể. Dù sao, tu tiên giả là có thể đoạt xá nếu như tuổi thọ nguyên anh không có hạn chế. Đây chẳng phải là tu sĩ nguyên anh chỉ cần đổi một thân thể khác trước khi tuổi thọ kết thúc, liền có thể sống thêm một đời. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nếu không Lệnh Hồ lão tổ cũng không cần sốt ruột. Mà muốn đột phá loại hạn chế này, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thường thấy nhất chính là chuyển tu công pháp quỷ đạo, thoáng cái có thể khiến tuổi thọ nguyên anh gia tăng rất nhiều. Sư phụ của Cực Âm lão tổ Huyền Cốt chính là như thế. Sau khi chuyển tu quỷ đạo, hắn có thể tồn thế nguyên anh thời gian còn lại vượt xa tu sĩ nguyên anh bình thường. Nhưng tai hại cũng cực lớn, tạm thời không nói đến vấn đề tu luyện công pháp quỷ đạo, một khi làm như vậy, tu tiên giả sẽ mất đi tư cách luân hồi chuyển thế. Cho nên, sau khi tu sĩ nguyên anh ở tu tiên giới đến điểm cuối thọ nguyên, cách làm chủ lưu vẫn chủ động binh giải, thu được cơ hội chuyển thế. Mà Thanh Dương lão ma chiếm cứ nhục thân Lục Khiêm bây giờ sử dụng cấm thuật thay thế mệnh nguyện, lại có thể thay thế hoàn mỹ cấm thuật nghịch thiên thọ mệnh của người bị đoạt xá. Thi triển cấm thuật này ít nhất phải có tu vi nguyên anh, hơn nữa chẳng những xác suất thất bại cực cao, sau khi thành công tu vi còn có thể giảm xuống, rớt xuống cảnh giới nguyên anh. Các đời thái thượng trưởng lão của Ma Diễm Tông có rất nhiều người thử, nhưng không một ai rơi vào kết cục thân tử hồn diệt, chỉ có Thanh Dương lão ma là thành công. Mà khả năng trở thành của hắn cơ hồ là không thể phục chế bởi vì ma thể ở trong giới tu tiên giả nhân giới vốn hiếm thấy hơn nhiều so với pháp thể. Ma tâm lại càng là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, xác suất hai người tập hợp vào một thân thể so với xác suất nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ là rất cao. Thở phào một hơi, sau khi bỏ đi ý niệm không nên có trong đầu, trên mặt nữ ma đầu lại hiện lên ý cười kiều mị, hướng Thanh Dương lão ma đi tới. Lúc này, Thanh Dương lão ma đã đi tới trước vách đá, hắn duỗi ra kiếm chỉ, khiến cho đầu ngón tay giấy lên Thanh Dương ma hỏa, vẽ ra một đạo phù văn trên vách đá. Nhất thời vách đá hướng hai bên rời đi, lộ ra một thông đạo tối như mực. Lúc này Thanh Dương lão ma bay vào trong đó, nữ ma đầu thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Vách đá lại lần nữa khép lại, trong địa quật truyền đến thanh âm ù ù, nguyên lai là lực lượng trận pháp tách dung nham ra biến mất. Cả tòa địa quật nhanh chóng sụp đổ, không bao lâu đã bị dung nham lấp đầy. Sau khi tiến vào thông đạo, hai người mới bay ra mấy trượng, liền đi vào một hang đá khác. Nhưng mà ở đây không có ma diễm thiêu đốt, nhiệt độ thích hợp. Thanh Dương lão ma nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắn ra mấy ngọn lửa màu xanh, đốt lên chậu than trong hang đá, lập tức cả tòa thạch quật liền sáng lên, ma hỏa màu xanh chiếu rọi trở nên có chút âm trầm. Nơi đây mặc dù không có dung nham, nhưng cũng không phải là nơi tầm thường. Mặt đất hang đá bị người dùng pháp thuật san bằng mà lại tràn đầy trận văn huyền ảo, một viên bảo châu tản ra hắc khí, lớn chừng nắm đấm lơ lửng ở trung tâm trận văn. La sát huyết châu, sư huynh lại có bảo vật này. Nữ ma đầu vừa thấy bảo châu màu đen kia, lập tức kích động hẳn lên, nhưng lập tức nhướng mày, nghi ngờ nói, trong truyền thuyết, la sát huyết châu sẽ phát tán ra huyết khí cực kỳ nồng đậm, vì sao viên châu này chỉ là tản ra ma khí, chẳng lẽ là ma châu khác? Không cần nghi ngờ, trận pháp này chính là la sát huyết châu, nhưng bởi vì phủ bụi trong động phủ cổ tu nhiều năm, huyết khí trong đó đã tan hết, muốn dùng nó mở ra âm la huyết sát trận này, trước tiên phải để nó thôn phệ đủ nhiều tinh huyết mới được. Thanh Dương lão ma bay qua đại trận, vừa đi vào một gian phòng bên, vừa nói, nữ ma đầu trừng, hai mắt, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vọt vào phòng bên nói, Vậy chẳng phải nói, nơi đây chính là cửa vào La Sát Quỷ Phủ sao? Ha ha, không phải sư muội không vội sao? Thanh Dương lão ma thảnh thơi ngồi xếp bằng xuống, thần sắc nghiền ngẫm nói. Sư huynh, ngươi biết La Sát Quỷ Phủ quan trọng thế nào đối với sư muội, đừng tra tấn sư muội. Nữ ma đầu lại muốn nhào vào trong ngực Thanh Dương lão ma, nhưng lần này đối phương không cho nàng thực hiện được ý đồ. Sư muội tu luyện âm quỷ La Sát Quyết, nếu có thể được đại lượng huyền âm quỷ khí trong quỷ phủ tương trợ, sợ là có thể vượt qua bình cảnh sơ kỳ. Tiến giai nguyên anh trung kỳ, ngày sau tu luyện tới bình cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Thanh Dương lão ma ánh mắt ý bảo nữ ma đầu ngồi xuống đối diện hắn, trong miệng không ngừng nói ra những lời khiến đối phương miệng khô lưỡi khô. Ta biết ý của sư huynh, nếu như vào được quỷ phủ, sư muội chỉ lấy huyền âm quỷ khí kia, tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý lên huyết thần đan. Nữ ma đầu đang vì La Sát Quỷ Phủ, mới một mực ăn nói khép nép ở trước mặt Thanh Dương lão ma, cố ý lấy lòng. Nếu không nàng đường đường nguyên anh ma tu, sao có thể vì tình yêu nam nữ mà làm đến mức như thế? Ha ha, nói miệng không có bằng chứng, đến sư muội nhỏ một giọt tinh huyết của ngươi lên u minh quỷ khế này. Thanh Dương lão ma nào tin lời thề cam đoan gì, lúc này lấy ra một tờ giấy màu đen như kim như mộc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, truyền tống ngoài ý muốn. Nghe được bốn chữ U Minh Quỷ Khế, thân thể gầy gò của nữ ma đầu không khỏi run lên, nàng tu luyện công pháp âm sát thật sự là quá rõ ràng kết cục vi phạm khế ước này. Nhưng nữ ma đầu biết sư huynh của nàng nói một không hai, việc này tuyệt đối không có đường cứu vãn. Cho nên, không có quá nhiều do dự, nữ ma đầu liền từ đầu ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết, ném đến trên U Minh Quỷ Khế. Lập tức, U Minh Quỷ Khế phát ra hắc khí ngưng tụ thành một cái đầu ác quỷ có hai sừng. Duỗi ra lưỡi đỏ liếm máu nữ ma đầu nhanh chóng, song còn dư vị nhìn về phía nữ ma đầu, phảng phất đang chờ mong nàng làm trái khế ước. Lập tức, đầu lâu ác quỷ tiêu tán, Thanh Dương lão ma thần sắc hòa hoãn, thu hồi quỷ khế. Sư huynh, ngươi đã gọi ta tới, tất nhiên là có mưu đồ, tiếp theo ta và ngươi nên hành sự như thế nào? Sau khi ký xong U Minh Quỷ Khế, nữ ma đầu cũng an lòng không ít, Thanh Dương lão ma tâm ngoan thủ lạt, lần này có thể cố ý dùng quỷ khế ước thúc nàng, nghĩ đến cũng là thành tâm hợp tác. La Sát Huyết Châu cần rất nhiều người tu tiên huyết tế mới có thể khôi phục sức mạnh, tiến tới mở ra đại trận. Sư muội, Phó gia những năm này còn hưng thịnh. Thanh Dương lão ma âm hiểm cười nói. Sự việc trước, khi sư huynh rời đi cố ý dặn dò, sư muội sao có thể không tận tâm. Trải qua hơn trăm năm phát triển, Phó gia sớm đã là thế gia tu tiên tiếng tăm lừng lẫy trong Nguyên Vũ Quốc, trong tộc tu tiên đông đảo. Chẳng lẽ ý của sư huynh là huyết tế người Phó gia này? Nếu là như thế, đến lúc đó sư muội liền hạ một tờ điều lệnh, đem những năm qua tộc nhân Phó gia gia nhập Ma Diễm Tông ta, tất cả đều phái đi Tử Đạo Sơn, thuận tiện cho sư huynh làm việc. Nữ ma đầu đối với chuyện huyết tế Phó gia không có chút mâu thuẫn nào, ngược lại lo lắng người Phó gia chết không đủ nhiều, làm hỏng đại sự của bọn họ. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá rõ ràng, La Sát Quỷ Phủ tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Thanh Dương lão ma chậm rãi lắc đầu, bác bỏ đề nghị của nữ ma đầu. Không làm như vậy, làm sao có thể để La Sát Huyết Châu hấp thụ đầy đủ huyết khí được? Nữ ma đầu khẽ nhíu mày, vừa hỏi thăm, lại vừa tự hỏi. Sư muội không cần lo lắng quá mức, chỉ cần mở ra trận pháp mà nói, cũng không cần quá nhiều huyết khí, một đại tộc tu tiên dư xài. Vi huynh sớm đã bày ra Thanh Dương luyện huyết trận trên Tử Đạo Sơn, chỉ cần ý niệm trong đầu vi huynh vừa động, tất cả sinh linh trên Tử Đạo Sơn đều sẽ hóa thành huyết khí của La Sát Huyết Châu. Nhưng trước khi khởi động đại trận, còn cần chuẩn bị một chuyện. Trải qua mưu đồ mấy trăm năm, Thanh Dương lão ma sớm đã âm thầm hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị. Chỉ còn lại một chuyện dựa vào chính hắn khó có thể hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương lão ma lật bàn tay một cái, lấy ra gia thú gấp lại. Sau khi mở ra, chỉ thấy trên tấm gia thú này vẽ một bức tượng Phật nằm, dáng vẻ cười ha ha vô cùng hiền lành. Không đợi nữ ma đầu hỏi, Thanh Dương lão ma đã tự phát giải thích, ngọa Phật quan tưởng đồ này chính là vật mà vi huynh tìm được cùng La Sát Huyết Châu. Nhìn như xuất từ Phật môn, nhưng kỳ thực là vật phải có để tiến vào La Sát Quỷ Phủ. Một khi đại trận mở ra, người và súc vật ở gần đó đều sẽ bị truyền tống vào bên trong quỷ phủ. Mấu chốt hơn chính là, bản đồ này xa xa không chỉ có một bức, nếu không sử dụng chút ít thủ đoạn, sau khi đại trận mở ra, chúng ta chắc chắn gặp phải rất nhiều biến số. Vi huynh muốn dùng âm dương dẫn dắt bí thuật, thông qua bản đồ này nhiễu loạn liên hệ giữa quan tưởng đồ còn lại với âm la huyết sát trận. Mặc dù không đến mức có thể ngăn cản truyền tống, nhưng cũng không cho những người còn lại truyền tống đến quỷ phủ. Nhưng muốn thi triển bí thuật này, còn cần sư muội tương trợ, trước đem phong ấn của bản đồ này bài trừ, lộ ra chân diện mục mới được. Thì ra sư huynh nhìn chúng sát tinh hỏa mà sư muội tu luyện ra, mặc dù lửa này còn kém xa thanh dương ma hỏa bá đạo, nhưng đối với phá trừ cấm pháp Phật môn, lại có chỗ độc đáo. Nữ ma đầu lập tức hiểu được ý đồ của thanh dương lão ma, sau khi cười duyên một tiếng, vươn cánh tay gầy còm ra chụp một cái lên đầu vai. Lập tức, hỏa diễm xám trắng trong hốc mắt khô lâu ở vai trái kia liền bị nó hút ra. Đi. Nữ ma đầu nhẹ nhàng ném ma hỏa xám trắng về phía gia thú, khi nó rơi xuống mặt ngoài Phật họa. Một tầng Phật quang bảy màu nhàn nhạt từ trong Phật họa tràn ra, nhưng ma hỏa xám trắng chỉ là một ngọn lửa nhỏ, liền đem nó nuốt hết. Rất nhanh, theo ánh sáng bảy màu nhạt đi, bức họa Phật nằm trên gia thú loang lổ dần dần biến mất, dần dần lộ ra chân dung bức họa gia thú này. Chỉ thấy, một con ác quỷ lưỡi dài cầm trong tay đoản đao, đang đem một cảnh tượng đáng sợ lột ra sống người, giống như đúc mà hiện ra. Tốt vô cùng, vô cùng. Sau đó liền do vi huynh thi triển bí thuật, nơi đây tốn thời gian không ngắn, kính xin sư muội bảo vệ một hai. Thanh dương lão ma vẻ mặt vui mừng tiếp nhận ác quỷ đồ, dặn dò một câu, sau đó nhắm mắt bấm niệm chú. Mà hai người bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ngay tại ba ngày sau, Hàn lão ma ngụy trang thành trúc cơ tán tu, công khai mượn danh mừng thọ, tiến nhập đại trận hộ sơn của Tử Đạo Sơn. Hôm nay là đại thọ của Phó gia lão tổ, bởi vì thế lực Phó gia lớn, tuy rằng mỗi thế lực đều chỉ phái một hai đại biểu đến, tổng số tân khách cũng có hơn 300. Khách mời nhiều như vậy, lại thêm tộc nhân Phó gia đông đảo, cả tòa Phó gia bảo tự nhiên phi thường náo nhiệt, cảnh tượng như mặt trời ban trưa. Mà đêm trước thọ yến, Phó gia lão tổ Phó Thiên Hóa làm nhân vật chính, vẫn còn ở trong một tòa lầu các hẻo lánh trong bảo, nhìn một khối ngọc giản hơi phát sáng, sắc mặt hơi trầm xuống. Thật sự là buồn cười. Ngự Linh Tông những năm qua đối với Phó gia ta không có một chút trợ giúp, sai phái ra ngược lại không khách khí. Để Phó gia ta hỗ trợ tìm kiếm vật, ngay cả vật cụ thể cũng không nói, quả nhiên không để Phó gia ta vào mắt. Thất thúc không cần tức giận, thực lực Ngự Linh Tông xếp hàng đầu trong ma đạo lục tông, tất nhiên là kiêu căng dị thường, khó có thể leo lên. Hôm nay thất thúc mừng rỡ, những chuyện phiền lòng này tạm thời để sang một bên, tiểu chất có tin tức tốt. Một vị đại hán tướng mạo đường đường, da rẻ màu đồng tía đứng bên cạnh Phó Thiên Hóa khẽ cười một tiếng nói. Ồ, không lẽ tiểu tam đã tìm được vật kia? Phó Thiên Hóa lập tức tinh thần chấn động, phóng mắt nhìn quang quang hỏi. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được thất thúc. Đại hán cười lớn một tiếng, vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một tấm da thú vẽ hình Quan Âm đồ, đưa cho Phó Thiên Hóa trong tay rồi nói, có thể lấy được vật này quả thật là vận khí. Mấy tháng trước có một tán tu cầm vật này tới chân bảo trai, muốn dùng vật này đổi chút linh thạch, vừa lúc con ta ở trong trai, mới không để nó sai sót. Thất thúc, vật này rốt cuộc có tác dụng gì, vì sao thúc lại để chúng ta âm thầm tìm kiếm? Phó Thiên Hóa không có lập tức đáp lại, mà là cẩn thận đánh giá Quan Âm đồ, một hồi lâu sau mới khẽ gật đầu nói, không sai, khí tức của hắn không khác gì với cái nằm Phật kia. Tiểu Tam, nhi tử của ngươi lần này lập công lớn, ngươi yên tâm, trong tộc chắc chắn sẽ có khen ngợi. Về phần vật ấy có tác dụng gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết vật ấy có liên quan với một vị cao nhân khiến Phó gia ta nở mày nở mặt. Ngươi chớ có tra cứu, sau khi trở về cũng phải để nhi tử ngươi giữ kín như bưng. Nếu có người ngoài Phó gia ta biết, đều xử lý sạch sẽ. Đúng rồi, tán tu mua vật này bây giờ ở đâu? Với tu vi của lão tổ, có thể được xưng là cao nhân thì ắt hẳn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho nên đại hán lập tức không còn ý nghĩ truy cần. Trong lòng nghĩ sau khi về phải hảo hảo dặn dò một phen, thuận miệng đáp lại, tiểu tử kia đã bị ta siêu hồn. Đáng tiếc hắn chỉ biết đây là vật gia truyền, có hiệu dụng ngưng thần tĩnh tâm, cũng không biết lai lịch. Bây giờ, người này đã thành cho bụi. Chậc chậc, Phó gia các ngươi thật đúng là thói quen xấu không thay đổi, ta đây là một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Phó Thiên Hóa đang muốn khen ngợi phương thức xử lý của Đại Hán, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nam tử xa lạ, trong giọng nói tràn đầy hàn ý thấu xương. Cao nhân phương nào đại giá quang lâm, phó mỗ không nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Phó Thiên Hóa nhíu chặt lông mày đứng lên, chắp tay hướng bốn phía nói. Không cần nghênh đón từ xa, lần này ta đến là để đòi nợ. Vừa nói xong, một đạo thanh quang liền từ trong lầu các sáng lên, lập tức Hàn Lập một thân áo bào xanh xuất hiện ở trước mặt hai người phó gia. Không nói nhiều, Hàn Lập vung tay phóng ra mấy đạo kiếm quang màu xanh, chém Đại Hán thành hai đoạn, mà Phó Thiên Hóa thì nắm bắt thời cơ, trước khi hắn xuất thủ đã dùng độn thổ trốn đi. Chạy thoát được sao? Hàn Lập sau khi cười một tiếng, phái Ngân Nguyệt đi truy sát phó gia lão tổ, chính hắn thì dùng thần thức điều khiển tam sắc phệ kim trùng ngưng tụ phi kiếm, chém giết tộc nhân phó gia bảo. Trong lúc nhất thời, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả phó gia bảo. Nhưng chuyên tâm diệt môn Hàn Lập không có phát hiện, mỗi một tộc nhân phó gia bị chém giết, sinh ra huyết bạc đều cực kỳ nhỏ, tựa hồ sau khi bọn họ chết chảy ra máu tươi đều bị mặt đất hút đi. Đang lúc Hàn lão ma tại phó gia đại khai sát giới, Thanh Dương lão ma đang ẩn nấp trong động đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phương hướng La Sát Huyết Châu. Nữ ma đầu cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt độn đến trong động quật, liếc mắt liền thấy La Sát Huyết Châu đang điên cuồng cắn nuốt huyết khí. Đây là... có người đang tàn sát tộc nhân phó gia. Nữ ma đầu chừng hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này nàng xoay người lại nói, sư huynh, không dừng lại được, mau đến bên cạnh ta. Thanh Dương lão ma cũng không dự đoán được tình huống như thế, cho nên cũng không thiết trí trận pháp cắt đứt huyết khí. Dựa theo tốc độ hiện tại, rất nhanh âm la huyết sát trận sẽ bị kích hoạt. Chết tiệt, nếu để ta biết kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta, chắc chắn ta sẽ lột ra róc xương hắn. Bên kia, Hàn Lập đã giết chết toàn bộ tộc nhân phó gia, chờ Ngân Nguyệt đến để đuổi giết phó gia lão tổ. Cầm đầu Phó Thiên Hóa và túi chữ vật vào tay, Hàn Lập đột nhiên phát giác một tia khác thường, thần niệm vừa động, liền lấy bản quan âm đồ kia ra. Chỉ thấy, bản đồ chẳng biết từ lúc nào đã bị huyết quang bao phủ, vừa mới lấy ra huyết quang đột nhiên tản ra. Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được truyền tống ở cự ly xa có cảm giác mê muội đặc biệt. Cùng lúc đó, trong Bạch Viêm Sơn cách đó vạn dặm, Lạc Hồng đang điều khiển một con quạ lửa màu đỏ thẫm cắn nuốt một viên dương viêm thuần chất. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, nhìn về phía Phật họa treo trên vách tường. Huyết quang từ đâu ra vậy? Không tốt, có dao động không gian. Chuyện xảy ra đột ngột, Lạc Hồng vừa định dùng ngũ hành độn thuật rời khỏi thạch thất, tầm mắt liền bị huyết quang bao phủ. Trừ điều đó ra, hai nơi khác của Thiên Nam, cùng với một tòa Phật đường của Đại Tấn, cùng với một gian hương khuê của Nam Cương, đều tràn ngập huyết quang, hơn nữa còn kèm theo tiếng kinh hô. Chương 398, ngưỡng mộ đại danh. Huyết quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện ở trong một tòa đại điện giống như hoàng kim tạo thành, nhục thể của hắn cường hãn, căn bản không sợ cự ly xa truyền tống mang đến phản ứng bất lương. Bỗng nhiên phát giác được mấy cỗ khí tức cường đại, Lạc Hồng trong nháy mắt khởi động vô quang thuẫn và quy giáp thuẫn, quét mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu tu sĩ còn lại đều có một bức Phật họa gia thú trôi nổi, rải xuống huyết quang, hoặc là một mình một người, hoặc là thành đôi bao ở trong đó. Lẽ nào những người này đều giống như ta, bị bất ngờ truyền tống tới đây? Hả? Tấm gia thú trên đỉnh đầu đôi nam nữ kia sao lại là một lột da ác quỷ? Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền nhìn ra hai chỗ khác biệt giống như người trong ma đạo, trong lòng lập tức sinh nghi, cảm thấy dị biến lần này là do bọn họ dựng lên. Một hơi sau, tất cả tu sĩ Nguyên Anh ở đây đều khôi phục thần trí, phản ứng giống như Lạc Hồng, bọn họ đều tự thi triển thần thông hộ thân, cảnh giác đánh giá bốn phía. Mà Thanh Dương lão ma đã được Lạc Hồng chú ý, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại, chính là thu hồi ác quỷ đồ trên đỉnh đầu. Lạc Hồng vừa âm thầm ghi nhớ việc này trong lòng, vừa đánh giá từng khuôn mặt của mọi người, cố gắng nhìn ra lai lịch của từng người. Kết quả vừa nhìn, lập tức làm cho hắn khiếp sợ. Hàn lão ma làm sao cũng ở đây? Nguy rồi, lần này nguy hiểm rồi. Ngoài ra, trong đám người nơi này còn có một người quen của Lạc Hồng. Chỉ thấy một vị nữ tu kết đan sơ kỳ, bạch y phiêu phiêu, thân thể đầy đặn, phong tư mê người, đôi mi thanh tú nhíu lại lấy tay nâng trán. Đứng ở phía sau một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tóc bạc. Khi nàng buông bàn tay trắng nõn xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp làm cho vẻ mặt Lạc Hồng khẽ biến. Không nghĩ tới ta sẽ dùng phương thức này gặp lại Huyên cô nương. Nói như thế, tu sĩ Nguyên Anh trước người nàng cùng nàng tướng mạo có vài phần tương tự, hẳn là hàm sĩ tuyển của Ngự Linh Tông. Ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ hà tất dương cung bạt kiếm, chắc hẳn chư vị đều là ngoài ý muốn tới đây, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, buông xuống thành kiến cùng độ cửa ải khó khăn mới đúng. Ngay khi mọi người đang hoài nghi lẫn nhau, không ai dám tin tưởng, một hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực, ôn hòa thiện khí nói. Nhưng kỳ quái là, khi hòa thượng trung niên nói chuyện cũng không mở miệng, giọng nói cũng vang lên trong lòng mọi người. Hắn tâm thông, Thiên Nam lại có ma tu tu vi tinh thâm như thế. Một lão giả mắt ưng đứng một mình dưới huyết quang, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồ nghi nhìn chằm chằm hòa thượng trung niên nói. Bởi vì trên mặt đất chỗ vách tường đại điện này, tràn đầy phạn văn đặc biệt của Phật môn, làm cho lão giả mắt ưng không khỏi phỏng đoán trung niên hòa thượng này là đầu sỏ gây nên dị biến. Bên kia, sau khi Thanh Dương lão ma thấy rõ khuôn mặt của ưng nhãn lão giả, trong lòng không khỏi trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chết tiệt! Trong tay Thiên Hận lão quái cũng có Phật họa gia thú, tuyệt đối không thể để lão quái vật này biết được nơi đây chính là La Sát quỷ phủ. Người này dường như hết sức kiêng kỵ lão giả mắt ưng kia, chẳng lẽ đối phương là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thời điểm Thanh Dương lão ma rình mò Thiên Hận lão quái, Lạc Hồng cũng đang âm thầm quan sát hắn. Trong lòng nhất thời đem lão giả ưng nhãn biểu lộ ra tu vi Nguyên Anh trung kỳ này, coi như là đối tượng cần đề phòng nhất. Nơi đây lại bên ngoài Đại Tấn. Một vị nữ tu trẻ tuổi cũng một mình xuất hiện ở dưới huyết quang, trên người đeo rất nhiều trang sức màu bạc, dùng giọng điệu kỳ quái kinh hô. Nữ tử này nhìn tuổi chỉ khoảng 20, trẻ hơn Hàm Vân Chi không ít, tu vi đã là kết đan trung kỳ, so với Hàm Vân Chi còn cao hơn một tầng. Tướng mạo nàng này cũng thập phần xuất chúng, chẳng những trắng nõn dị thường, hơn nữa ánh mắt hồn nhiên. Tướng mạo đáng yêu, phối hợp với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho người nhìn qua không khỏi sinh ra lòng trìu mến. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Hồng và các tu sĩ Thiên Nam đều cả kinh, tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh, hoặc nhiều hoặc ít đều biết sự tồn tại của tu tiên thánh địa Đại Tấn. Dĩ vãng chỉ là nghe nói, hôm nay lại có Đại Tấn tu sĩ thiết thực xuất hiện ở trước mắt, quả thực làm cho mọi người kinh ngạc tò mò một phen. Trong lúc đang bị nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ xa lạ đánh giá, nữ tu nhỏ nhắn sợ hãi lui về phía sau hai bước, đặt tay lên túi chữ vật bên hông. Vô luận kiều tiểu nữ tu từ đâu đến, tu vi kết đan kỳ đều thua xa Nguyên Anh kỳ, cho nên thần thức của đám người Lạc Hồng đảo qua, liền đem nàng này nhìn rõ ràng. Lời nói Thiên Nam quái dị của nàng ta đến từ cổ họng của một con linh trùng, cũng không phải là giọng của nữ nhân này. Mặt khác trên người nàng này bảo vật rất nhiều, những trang sức kia cũng không phải chỉ là trang trí, từng kiện lộ ra linh khí không kém, chắc là đệ tử của đại tông môn nào đó. Thiên Hận lão quái sau khi nhìn lướt qua nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn, liền chuyển sự chú ý sang trên người trung niên hòa thượng, nghiêm mặt trầm giọng nói. Khó trách muốn dùng hắn thông cảm với chúng ta, hòa thượng ngươi chỉ sợ cũng là đến từ Đại Tấn, hơn nữa ngay từ đầu đã biết trong số chúng ta có tu sĩ Đại Tấn. Hừ, chúng ta bị truyền tống tới đây, thế nhưng hòa thượng nhà ngươi lại tác quái. Bởi vì nơi đây nhìn thế nào cũng có liên hệ với Phật môn, hơn nữa biểu hiện của hòa thượng trung niên cũng rất cổ quái. Cho nên lúc này ngay cả Lạc Hồng biết đôi nam nữ ma tu kia rất khả nghi, cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang trung niên hòa thượng, những người còn lại càng không cần phải nói. Bị nhiều tu sĩ cùng giai nhìn chăm chú như vậy, trung niên hòa thượng lại cũng không sợ, vẻ mặt vẫn hiền lành nói. Người xuất gia không nói lời sằng bậy, bần tăng cũng giống như các vị, đều là đột nhiên bị truyền tống đến đây khi đang ngồi thiền. Nhưng mà, lai lịch của bức Phật họa gia thú này, bần tăng đúng là biết một chút. Hòa thượng trung niên không nhanh không chậm nói, cũng chỉ Phật họa gia thú trên đỉnh đầu. Về phần đám người Lạc Hồng, sớm đã bị bọn họ thu vào, dù sao Phật họa gia thú này ghi lại rất nhiều thần thông Phật môn, chính là một kiện dị bảo hiếm có. Không đợi mọi người hỏi thăm, hòa thượng trung niên khẽ gật đầu hành lễ, tự giải thích, pháp hiệu của bần tăng Diễm Tịnh. Đến từ Đại Tấn Lôi Âm Tông, gia thú Phật họa này cũng không phải là vật riêng của bần tăng, mà là di vật của tổ sư đường đời trước cung phụng. Vị tiểu thí chủ này hẳn là biết, Lôi Âm Tông ta chính là tông môn Phật đạo từ thượng cổ truyền thừa xuống, mà nơi đây lại có quan hệ với một trận hạo kiếp không nhỏ từ thời thượng cổ. Theo ghi chép, lúc ấy Lôi Âm Tông ta xuất động 3 vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ đi tới Thiên Nam bình định hạo kiếp, cuối cùng chỉ có một vị tổ sư được về, mà lại bị thương rất nặng. mà bức Phật họa gia thú này chính là vật phẩm do vị tổ sư kia mang về, từ thượng cổ tới nay chưa từng có dị động, cho tới hôm nay. Nữ tu nhỏ nhắn nghe nói hòa thượng trung niên đến từ Lôi Âm Tông, thần sắc lập tức trở nên cung kính. Hành lễ nói, thì ra là đại sư Lôi Âm Tông ở trước mặt, tiểu nữ Chân Lan, chính là đệ tử Hóa Tiên Tông. Lôi Âm Tông là một trong tứ đại Phật Tông của Đại Tấn, thế lực cực kỳ khổng lồ, lại là Phật Đạo Chính Tông. Ở bên ngoài thanh danh rất tốt, không thể nghi ngờ là người Chân Lan có thể dựa vào nhất lúc này. Diễm Tịnh mỉm cười đáp lễ, lại, kỳ thật bởi vì Chân Lan ăn mặc đặc biệt, hắn đã sớm nhận ra lai lịch của đối phương. Đám người Lạc Hồng ở bên kia lúc này cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu Lôi Âm Tông và Hóa Tiên Môn. Nơi đây có thể để cho Phật tu Nguyên Anh hậu kỳ vẫn lạc, vậy tuyệt đối là cực kỳ hung hiểm, lúc này nên thoát khốn như thế nào mới là trọng yếu nhất. Mà ý tứ trong hàng chữ Diễm Tịnh, hắn cũng không biết làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, điều này không khỏi khiến mọi người nóng nảy. Lạc Hồng âm thầm lưu ý thần sắc của đôi nam nữ ma tu kia, cũng không phát hiện chỗ dị thường. Thiên Hận lão quái mặc dù không đến mức hoàn toàn tin lời từ một phía Diễm Tịnh, nhưng hắn biết rõ nơi đây nếu thật sự có hung hiểm như vậy. Vậy mọi người cùng nhau hành động mới là phương thức có thể giảm bớt nguy hiểm nhất. Đồng thời, hắn cũng biết rõ, lần dị biến này tuyệt đối là có người phát động cấm chế gì đó, tuyệt đối không thể là sự kiện thuần túy ngẫu nhiên. Cho nên cùng hành động cũng không thể tạo thành dị biến, lại làm ra chuyện gì bất lợi với hắn. Đương nhiên, nếu có thể lập tức tìm ra kẻ cầm đầu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vì vậy, Thiên Hận lão quái trầm ngâm một lát, mở miệng nói, lão phu chính là Thiên Hận lão quái, chắc hẳn chư vị đều đã nghe qua danh hào của lão phu, cũng nên biết phong cách hành sự của lão phu. Đúng như lời Diễm Tịnh đại sư nói, nơi đây cực kỳ hung hiểm, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Huyền Sát tiên tử của Ma Diễm Tông và Vũ Dư đạo hữu của Ngự Linh Tông, lão phu cũng từng có duyên gặp mặt vài lần, còn lại có thể giới thiệu một chút lai lịch của mình hay không? Lúc Thiên Hận lão quái nói lời này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tu tuổi trẻ bên cạnh nữ ma đầu, chỉ vì trong đám người, chỉ có một tổ bọn họ có hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ bằng điểm này, Thiên Hận lão quái đã cảm thấy hai người này vô cùng khả nghi, dù sao nếu đổi lại là hắn muốn tới nơi hung hiểm này, cũng sẽ tìm ít nhất một người cùng cấp giúp đỡ. Hừ, Lục sư đệ chính là tu sĩ Nguyên Anh mới tấn cấp của Ma Diễm Tông ta. Thiên Hận lão quái, ngươi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta? Huyền Sát tiên tử vẻ mặt lạnh như băng, không chút khách khí nói. Mọi người bị không khí đối chọi gay gắt giữa hai phe hấp dẫn, lại không chú ý tới lông mày Lạc Hồng và Hàn Lập đồng thời khẽ nhướng. Thần thức của hai người cực kỳ cường đại, nhất là Lạc Hồng. Sau khi luyện hóa vô số dưỡng hồn châu, cảnh giới nguyên thần đã đột phá đến lục diễn. Mặc dù bí pháp liễm khí của tu sĩ họ Lục thập phần huyền diệu, có thể giấu giếm được Thiên Hận lão quái rất nổi danh, nhưng lại không thể gạt được hai người bọn họ. Trong cảm ứng của thần thức, tu sĩ họ Lục cũng không phải là tu sĩ mới tấn chức, mà là trong mọi người ngoại trừ Thiên Hận lão quái ra, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ duy nhất, họ Lục. Chẳng lẽ là vị truyền nhân trực hệ của Thanh Dương đạo hữu Ma Diễm Tông? Hàm Sĩ Tuyền quan sát nam tu trẻ tuổi từ trên xuống dưới một phen, không quá chắc chắn nói. Tại hạ Lục Liêm từng đảm nhiệm thiếu chủ Ma Diễm Tông, đột phá cảnh giới Nguyên Anh chỉ có mấy năm, còn đang bế quan củng cố Nguyên Anh, nhưng còn chưa kịp tổ chức đại điển kết anh. Thanh Dương lão ma hai đầu lông mày mang vẻ hưng phấn, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của một vị tu sĩ mới tấn cấp Nguyên Anh, làm cho người ta nhìn không ra một tia sơ hở. Thế lực Ma Diễm Tông không nhỏ, Thiên Hận lão quái cũng không muốn biểu hiện quá mức đối địch, xoay chuyển ánh mắt, liền chuyển qua trên thân Hàn Lập. Tại hạ Hàn Lập, chính là Lạc Vân Tông tân tấn thái thượng trưởng lão. Lúc này che giấu tình hình thực tế, vạn nhất bị vạch trần sẽ cực kỳ phiền toái, còn nói thân phận mình hôm nay phi thường sạch sẽ, hoàn toàn không cần phải bịa đặt. Nghĩ như vậy, Hàn Lập trực tiếp nói ra sự thật. Tại hạ Lạc Hồng, chính là thái thượng trưởng lão của Hoàng Phong Cốc. Theo sát phía sau Hàn Lập, Lạc Hồng cũng mở miệng nói. Nguyên lai là Lạc đạo hữu, lão phu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên Hận lão quái nghe vậy sững sờ, lập tức hơi kiêng kỵ chắp tay nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, Núi Thầy. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của Lạc Hồng không đáng được xưng là, nhưng thần thông quỷ dị có thể giết chết tu sĩ kết đan ở ngoài vạn dặm kia lại khiến cho Thiên Hận lão quái cũng không dám khinh thường hắn. Chết tiệt, lại một tên phiền phức. Thanh Dương lão ma mặt ngoài đối với Lạc Hồng hơi gật đầu thăm hỏi, trong lòng lại không khỏi mắng to. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng phủ quân đã thức tỉnh, đến lúc đó thừa dịp loạn tách ra với những nhân vật phiền toái này. Nghĩ như vậy, Thanh Dương lão ma không khỏi liếc mắt nhìn Diễm Tịnh, hòa thượng này tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Phật môn thần thông xưa nay có chút khắc chế đối với ma đạo thần thông. Mà đối phương xuất thân bất phàm, đồng dạng là nhân vật đáng kiêng kỵ, mức độ nguy hiểm thậm chí so với Lạc Hồng cao hơn, gần với Thiên Hận lão quái. Không dám, Thiên Hận đạo hữu tung hoành thiên nam mấy trăm năm, được xưng là tán tu đệ nhất nhân, Lạc mỗ mới ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lạc Hồng trên mặt mang ý cười, khách khí trả lời. Là tu sĩ Nguyên Anh trong những năm gần đây nổi danh, mặc dù Thiên Hận lão quái chưa từng gặp Lạc Hồng, nhưng nghe nói không ít tin đồn liên quan tới hắn. Nhất là rõ ràng đối phương thân mang phong ấn tà ma chi trách, đã có mấy chục năm chưa từng rời khỏi chỗ ở, không thể nào là kẻ cầm đầu tạo thành dị biến lần này. Cho nên, đối với Thiên Hận lão quái mà nói, Lạc Hồng là người liên thủ tốt nhất. Vì vậy, hắn thay đổi thần thái lạnh lùng, tận lực biểu hiện hòa thiện một chút nói, là đạo hữu khen chật rồi. Nghe nói đạo hữu khó khăn lắm mới hơn 200 tuổi đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thật sự khiến lão phu xấu hổ. Nói vậy tương lai nhất định có thể trở thành đại tu sĩ danh chấn thiên nam. Lạc mỗ cũng không dám nghĩ như vậy, mỗi một cái bình cảnh trong Nguyên Anh kỳ đều không phải chỉ dựa vào đả tọa tu luyện là có thể vượt qua. Nếu không có cơ duyên, cho dù là ngồi thiền mấy trăm năm cũng khó tiến thêm một bước. Mà cơ duyên hiếm có, vì vậy mà đạo hữu từ xưa đến nay vẫn lạc không biết có bao nhiêu. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, trong lòng vô cùng buồn bực. Cùng Hàn lão ma đến một địa phương cực kỳ hung hiểm, Lạc Hồng đã rất thấp thỏm, kết quả tốt, đi lên liền có người cầm lấy hắn sữa điên cuồng, làm cho hắn là kinh hồn táng đảm. Là đạo hữu không cần quá khiêm tốn, lấy chú thuật thần thông đạo hữu bày ra, nói như vậy, đệ nhất nhân nơi đây, bảo vệ bản thân còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Thiên Hận lão quái cười như không cười nhìn Lạc Hồng, phảng phất như đang nói, tiểu tử, ta biết rõ một ít nội tình của ngươi, đừng nghĩ trốn ở phía sau lão phu mò cá. Ha ha, Thiên Hận đạo hữu ngược lại hiểu rõ Lạc mỗ. Không sai, Lạc mỗ là có chút thủ đoạn, cho nên không nhọc Thiên Hận đạo hữu phí tâm. Lạc Hồng tươi cười thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Thiên Hận lão quái nghe vậy sửng sốt, Lạc Hồng nói lời này rõ ràng là cự tuyệt hắn liên thủ, với tư cách người có tu vi cao nhất ở nơi đây. Hắn cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng sẽ là cái này, trong lòng lập tức bất mãn, trong ánh mắt cũng hiện ra một chút hồ nghi. Dù sao, lựa chọn của Lạc Hồng rõ ràng có chút trái với lẽ thường. Chẳng lẽ thủ đoạn thần thông tự tin của hắn không kém gì ta? Nhìn hai người khì tặng lẫn nhau, Chân Lan suýt nữa lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, tu vi người này còn chưa tới Nguyên Anh hậu kỳ, dám xưng đệ nhất tán tu, chỉ sợ danh tiếng khó phó thực. Người tên Lạc Hồng kia càng ghê tởm, ở trước mặt đệ tử Hóa Tiên môn, lại dám tiếp tục thổi phồng chú thuật mạnh nhất. Nếu là ở Nam Cương, chỉ bằng những lời này, đã đủ để hắn chết mấy chục lần. Chân Lan tuy rằng lòng đầy bất mãn, nhưng tình thế so với người mạnh hơn, chỉ có thể đè những thứ này xuống đáy lòng, yên lặng an ủi mình không nên so đo với một đám man tử tu tiên giới xa xôi. Bên kia, Hàm Vân Chi đứng ở phía sau Hàm Sĩ Tuyền chừng đôi mắt đẹp, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người Lạc Hồng và Hàn Lập. Lạc đại ca và Hàn đại ca đều đã tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, chuyện này cũng quá dọa người đi. Nhớ năm đó, khi bọn họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tu vi của Hàn lão ma còn kém Hàm Vân Chi một chút. Mà hiện giờ, đối phương đã là tu sĩ Nguyên Anh cao cao tại thượng, nàng lại phải nhờ huyết thân trưởng bối dùng bí pháp tương trợ mới đột phá kết đan kỳ. So sánh hai bên, trong lòng Hàm Vân Chi không khỏi dâng lên cảm giác thất bại, nhưng từ đáy lòng vẫn cảm thấy cao hứng vì hai vị đã từng trợ giúp nàng rất nhiều. Đương nhiên, trải qua hơn 200 năm mài giũa, Vân Chi sớm đã không còn là thiếu nữ đơn thuần ngày xưa, tâm tư của nàng cũng không biểu lộ ra ngoài. Diễm Tịnh hòa thượng, ngươi có nhận ra bao phủ nơi đây chính là loại cấm pháp Phật môn nào, chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào? Sau khi Thiên Hận lão quái bị Lạc Hồng cự tuyệt, tính tình lại xấu vài phần, không chút khách khí lạnh giọng hỏi. Mọi người ở trong đại điện không khỏi dùng thần thức dò xét, liền có thể biết trong đại điện không có môn hộ tồn tại. Cho nên, vấn đề khó khăn đầu tiên mà mọi người muốn thoát khốn chính là làm sao để thoát khỏi Hoàng Kim Đại Điện này. Nếu Bần Tăng không nhìn lầm, tòa đại điện này chính là Đại Tu Di Kim Cương cấm tiếng tăm lừng lẫy của Phật môn ta biến thành, hóa thần trở xuống không thể phá. Không biết là do công pháp hay là tính tình đơn thuần chính là tốt, trên mặt Diễm Tịnh luôn mang theo nụ cười hiền lành. Hóa thần không thể phá, đây chẳng phải là chúng ta sẽ bị vây chết ở đây sao? Sắc mặt Chân Lan trắng bệch, thân thể mềm mại run lên nói. Nhưng mà, nàng vừa kinh hô xong, liền phát giác có chút không đúng, trừ nàng ra, những người còn lại nghe được tin tức này đều là một bộ dạng chấn định tự nhiên. Thì ra là thập đại thần cấm thượng cổ, xem ra nơi này đúng là nơi bí ẩn lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú quan sát những phạn văn chạy trên vách tường không ngừng, tự lẩm bẩm. Hòa thượng ngươi làm trò gì bí hiểm, vừa là Phật họa truyền tống chúng ta đến tận đây. Tất nhiên là không có khả năng vây chết chúng ta ở nguyên chỗ, lão phu không tin tổ sư của ngươi chưa từng dặn dò qua. Thiên Hận lão quái nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Phật môn lúc trước lưu lại Phật họa gia thú, tự nhiên là muốn cho hậu nhân một con đường tiến vào nơi đây để có thể làm chuyện gì đó. Lôi Âm Tông ta truyền thừa đến nay cũng không phải chưa từng gặp qua đại nạn. Rất nhiều bí văn sớm đã trôi đi trong dòng sông thời gian dài rằng giặc, Bần Tăng biết cũng không nhiều hơn so với các vị thí chủ. Nhưng Bần Tăng quả thực biết một phần pháp quyết phối hợp với Đại Tu Di Kim Cương cấm, trước mắt có thể thử một lần. Diễm Tịnh dứt lời, liền công khai niệm pháp quyết, còn cố ý đem tốc độ nói chậm lại, để cho mọi người ghi nhớ. Theo một đoạn pháp quyết không dài không ngắn đọc xong, trên đỉnh đầu Diễm Tịnh đột nhiên hạ xuống một đạo quang trụ màu vàng, chụp cả người gã vào. Một hơi sau, kim quang biến mất, mà Diễm Tịnh đã biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, thần tình trên mặt mọi người đều có biến hóa, hoặc sợ, hoặc giận, hoặc nghi, phảng phất sợ lửa chạy mất, mọi người nhao nhao bắt đầu niệm pháp quyết. Sau đó không lâu, mấy cột sáng màu vàng không phân trước sau hạ xuống, đẩy mọi người rời khỏi cung điện Hoàng Kim. Sau khi kim quang trước mắt biến mất, chuyện đầu tiên Thiên Hận lão quái làm chính là tìm kiếm thân ảnh Diễm Tịnh. Kết quả, có chút làm hắn ngoài ý muốn chính là Diễm Tịnh đứng ở cách hắn không xa, trên mặt mỉm cười như trước, phảng phất một bước cũng không rời đi qua. Lạc Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là nơi đây cùng Phật môn quan hệ thật sự quá lớn. Để bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không để Diễm Tịnh thoát khỏi tầm mắt của hắn quá lâu. Trời ạ, rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên, một giọng nữ hoảng sợ truyền đến, Chân Lan hai mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước. Lạc Hồng dương mắt nhìn lại, nhất thời con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy bên ngoài một tầng hào quang màu vàng, lan tràn không thấy điểm cuối, từ thi thể cấu thành dãy núi. Bầu trời nơi đây tràn đầy mây đen màu vàng như nến, giữa núi thi tràn ngập sương mù màu vàng nhạt. Đầu lộ ra ngoài cùng tứ chi đan sen chẳng chịt, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Số lượng thi thể thật sự quá nhiều, đám người Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán nơi đây chính là địa phủ U Minh trong truyền thuyết, là nơi luân hồi. Thi khí nặng quá, cho dù là tu vi của lão phu, một khi nhiễm phải, sợ là cũng phải trúng thi độc. Thiên Hận lão quái cau mày, ngóng nhìn màn sương vàng nhạt phiêu đãng bên ngoài kim sắc quang cháo, có nhận thức cơ bản về mức độ hung hiểm. Nếu không có pháp bảo tương ứng hộ thân, chống lại sự ăn mòn của thi khí, nhất định phải không ngừng tiêu hao pháp lực để duy trì linh cháo hộ thân. Mà nơi đây hiển nhiên không gian thật lớn, không phải trong chốc lát có thể thăm dò xong, chẳng lẽ phải mạo hiểm bay lên không trung? Thiên Hận lão quái nhìn thấy thi vụ trên đỉnh mấy trăm trượng, khu vực phía dưới Hoàng Vân không khỏi do dự. Phi độn trên không trung nơi hung hiểm lạ lẫm chẳng khác nào tự đặt mình vào trong mắt tất cả nguy hiểm có thể tồn tại, là con đường chết. Trừ phi không có biện pháp nào, bằng không Thiên Hận lão quái cũng không muốn làm như vậy. Chư vị thí chủ, lại nhìn lòng bàn tay của các ngươi. Ngay khi Thiên Hận lão quái đang phát sầu, Diễm Tịnh đột nhiên mở miệng nói. Lạc Hồng giơ tay phải lên nhìn, liền thấy một viên phạn văn nóng màu vàng, chẳng biết từ lúc nào đã khắc ở lòng bàn tay của hắn. Lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến thanh âm Diễm Tịnh, đây là kim cương ấn phủ, chư vị thí chủ chỉ cần rót pháp lực vào trong đó, liền có thể mượn lực lượng cấm pháp hộ thân. Thì ra là thế, đây cũng là bố trí của Phật tu thượng cổ. Lạc Hồng thử một phen, xác nhận chỉ cần một ít pháp lực là có thể làm bên ngoài thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng. Trong đó, Kim cương loại Phật pháp khí tức đúng là vật tốt nhất để khắc chế thi khí. Bây giờ, sự ăn mòn của thi khí đã không thành vấn đề, tiếp theo nên suy xét đến việc đi đâu tìm kiếm, tìm đường ra. Nơi mọi người bị truyền tống đến là trên đỉnh Hoàng Kim Đại Điện, điện này cao hơn trăm trượng, cho nên tầm mắt mọi người cũng coi như khoáng đạt, tuy có trùng trùng điệp núi thi thể cách trở. Nhưng sau một phen nhìn quanh, mọi người vẫn phát hiện một ngọn núi ở chỗ cực xa so với núi thi thể xung quanh cao hơn gấp bội. Nếu nơi này có đường ra, vậy thì có thể nhìn thấy một ngọn núi màu đen, tuyệt đối là có khả năng nhất. Tu sĩ ở đây trừ Chân Lan có chút không dành thế sự ra, mỗi người đều là người thông minh, không cần nhiều lời. Dưới Thiên Hận lão quái dẫn đầu, mọi người trước sau phi độn ra lồng sáng màu vàng, bay về ngọn núi khổng lồ kia. Lạc Hồng lúc này cố ý dừng lại sau đám người, bắt lấy đám người mới vào thi khí mây mù, cảnh giác tập kích, không rảnh bận tâm đến cơ hội của hắn, âm thầm để tụ pháp lực vào hai mắt. Nhất thời một tầng đạm kim sắc linh quang hiện lên, cảnh vật trước mắt Lạc Hồng nhanh chóng tiến lên, trong phút chốc hắn dường như đứng ở dưới chân ngọn núi thật lớn, đem nàng nhìn thấy rõ ràng. Làm Lạc Hồng có chút bất ngờ chính là, ngọn núi này lại không phải do thi thể cấu thành, mà là một tòa núi đá màu đen đá vụn lởm chởm. Chỉ có điều hình dạng có chút kỳ quái, hai bên cao cao nhô lên, lõm ở giữa, không giống ngọn núi hình thành tự nhiên. Nếu không có phát hiện gì trọng đại, Lạc Hồng liền không có nhìn nhiều, pháp lực tụ ở hai mắt tản ra, cảnh tượng trước mắt lại khôi phục bình thường. Lập tức, Lạc Hồng bất động thanh sắc đuổi theo mọi người, sau khi xuyên qua màn hào quang màu vàng, một cỗ thi thối cực kỳ nồng đậm đập vào mặt, sặc đến hắn phải phong bế khứu giác. Tuy mọi người độn ra lồng sáng màu vàng, cũng đều bức thiết muốn biết nơi này là chỗ nào, nhưng không người nào dám tới gần thi sơn điều tra. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, trong hoàn cảnh nồng đậm thi khí như vậy, chắc chắn sẽ sinh ra thi vương vô cùng lợi hại, mạo muội tới gần thi sơn, chỉ sợ sẽ gặp độc thủ. Quả nhiên, mọi người còn chưa bay ra ngàn trượng, một tòa thi sơn liền kịch liệt rung động, phảng phất có đồ vật gì đó muốn từ trong núi thi lao ra. Ngay khi mọi người đang do dự là chiến hay lui, một Phật ấn phạm vi mấy chục trượng đột nhiên hiện lên ở đỉnh núi thi thể này. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, những thứ ẩn nấp trong núi thây đều trở nên yên tĩnh. Cho dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng làm cho mọi người căng thẳng đến tận cổ họng, lúc phi độn đều tận lực rời xa thi sơn. Dần dần, mọi người phân hóa thành bốn đội. Lạc Hồng không cần phải nói, tất nhiên là đã tụ tập lại với Hàn Lão Ma. Chân Lan thì thủy chung bay ở một bên Hòa Thượng Diễm Tịnh, tựa hồ coi đối phương là chỗ dựa. Thanh Dương Lão Ma và Huyền Sát Tiên Tử như hình với bóng, đều là tu sĩ ma đạo lục tông nhưng không lựa chọn liên thủ với hai ma đầu này. Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình, giữa ma tu người lửa ta gạt đó là chuyện thường ngày, nếu ở nơi hung hiểm như thế, còn phải phòng bị. Người bên cạnh, vậy cơ bản không có cơ hội sống sót. Cho nên, Hàm Sĩ Tuyền mang theo Hàm Vân Chi bay ở phụ cận Thiên Hận lão quái, nhưng bởi vì cố kỵ tính tình khó nắm bắt của lão quái này, cũng không áp sát quá gần. Thiên Hận lão quái đối với hai người Hàm Sĩ Tuyền cũng tương đối yên tâm, dù sao chỉ cần tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện khí tức Hàm Sĩ Tuyền hơi có chút bất ổn, rõ ràng là dấu hiệu trước đây bị thương qua nguyên khí, còn chưa khôi phục. Có tình huống này, khả năng đối phương là đầu sỏ gây nên sẽ nhỏ vô cùng. Hơn nữa Ngự Linh Tông vốn là khống chế linh thú, nổi tiếng sử dụng linh trùng, nếu gặp phải hiểm địa, có đối phương tương trợ dò đường có thể thuận tiện hơn không ít. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mọi người, chỉ cảm thấy ai cũng có ý xấu, không khỏi cảm thấy đau đầu. May mắn, Lạc Sư Huynh cũng ở đây, nếu không cục này thật sự khó phá cực kỳ. Hắn đang nghĩ như vậy, thì giọng nói cười khổ của Lạc Hồng vang lên trong lòng hắn, Hàn Sư Đệ, biến cố lần này là do ngươi mà ra. Căn cứ manh mối hiện nay, Lạc Hồng cho rằng Lục Liêm của Ma Diễm Tông là khả nghi nhất, mà tính thời gian, lúc này Hàn Lão Ma đang ở Tử Đạo Sơn vì Tân Như Âm báo thù, Tử Đạo Sơn kia. Chương 400, Ngân Giáp Thi Tướng. Ngân Giáp Thi Tướng, Chân Lan thấy thây khô, lập tức kinh hô thành tiếng, lấy ra một cái lục lạc màu đen nắm trong tay, mặt lộ vẻ khẩn trương. Đối với luyện thi, mọi người cũng không xa lạ gì, thiết giáp thi tương ứng với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đồng giáp thi tương ứng với tu sĩ trúc cơ kỳ, mà ngân giáp thi này đối ứng chính là tu sĩ kết đan kỳ. Theo lý thuyết, luyện thi tu luyện tới trình độ ngân giáp, liền có thể sinh ra sinh linh thân thể, sinh ra linh trí. như những ngân giáp thi đột nhiên xuất hiện này, hai mắt đen nhánh như mực, giống như điên dại, căn bản không sợ đám người Lạc Hồng, thi khí quanh thân vọt lên liền đánh giết mà đến. Hàn Lập dựa vào gần nhất, cho nên nhận lấy công kích của ngân giáp thi nhiều nhất. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay tế ra mấy khẩu phi kiếm, hóa thành kiếm quang màu xanh, bay vòng quanh thi thể ngân giáp. Nhưng khiến Hàn Lập khiếp sợ chính là thanh trúc phong vân kiếm của hắn chỉ chém ra một vết kiếm không sâu bên ngoài thân của những ngân giáp thi này, căn bản không giống như dự đoán, chém đối phương thành vài đoạn. Phải biết rằng, phi kiếm của hắn tuy chưa dung nhập canh kim, nhưng linh tài quý hiếm khác cũng dung nhập không ít, trình độ sắc bén tuyệt đối không thấp. Cộng thêm pháp lực nguyên anh sơ kỳ gia trì, cho dù không cách nào đơn giản chém giết ngân giáp thi, cũng không thể thiếu chút nữa ngay cả thương tổn đều không đến đối phương. Mắt thấy ngân giáp thi tiến sát, Hàn Lập đang muốn vận dụng tịch tà thần lôi trong phi kiếm, nhưng nhớ tới Lạc sư huynh đang ở bên cạnh, liền lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn lại tế ra mấy thanh phi kiếm, chém ngược trở lại, đâm trúng ngân. Giáp thi đang định quay ngược trở lại. Ngay lúc Hàn Lập đối phó ngân giáp thi, đám người thiên hận lão quái cũng đang thi triển thủ đoạn. Thanh dương lão ma đánh ra một đoàn ma diễm màu xanh, ba đầu ngân giáp thi tương lai tập kích đã bị đốt thành ba cỗ hỏa thi. Nhưng vì che giấu tu vi bản thân, hắn đã cố gắng khống chế uy lực của thanh dương ma hỏa. Kết quả, ba đầu ngân giáp thi kia ở dưới tình huống ma diễm thiêu thân, lại còn có thể hoạt động, xem ra cũng không thể luyện hóa trong thời gian ngắn ba tấc. Thiên hận lão quái mắt thấy Hàn Lập và Lục Liêm đối phó ngân giáp thi tương đương tu sĩ kết đan kỳ, cũng không thể lập công, lông mày không khỏi nhíu lại. Đương nhiên không phải vì vậy mà lão khinh thường hai người. Tu luyện nhiều năm như vậy, ánh mắt lão có thể nói là độc ác, tất nhiên là có thể nhìn ra chỗ lợi hại của phi kiếm Hàn Lập và Lục Liêm ma diễm. Như vậy, cũng chỉ có thể là ngân giáp thi nơi đây có chỗ độc đáo. Thiên hận lão quái suy nghĩ một chút, tế ra một thanh Loan Nguyệt Phi đao dài một thước, kim quang ám ẩn. Thần niệm thúc dục, Loan Nguyệt Phi đao lập tức xoay tròn, bắn ra như ô ngọc, trong chớp mắt đã tới cổ một con ngân giáp thi. Chỉ thấy phi đao hóa thành một đạo hàn quang, khẽ quấn quanh cổ thi thể ngân giáp, lập tức đầu lâu thi thể ngân giáp nghiêng một cái, rơi thẳng xuống. Mà ngân giáp thi mất đầu, thi thể trong cơ thể nhanh chóng tràn ra, dương nanh múa vuốt không bao lâu liền giống như vật chết rơi xuống đất. Chỉ trong thời gian ngắn đã chém chết một ngân giáp thi, thiên hận lão quái lại không cao hứng nổi. Khẩu kim nguyệt phi đao này của hắn đã dung nhập vào canh kim cực kỳ chân quý, nhưng dù vậy, thời điểm chém đầu ngân giáp thi, hắn vẫn cảm thấy có chút cố hết sức. Chỉ là ngân giáp thi có thể có được nhục thân pháp bảo khó đả thương, vậy nếu gặp kim giáp thi vương, chẳng phải là ngay cả kim nguyệt phi đao của hắn cũng không chảm nổi. Vừa suy nghĩ đối sách đến lúc đó, thiên hận lão quái vừa sử dụng kim nguyệt phi đao không ngừng chém giết ngân giáp thi. Mà Hàm Sĩ Tuyền gần hắn nhất cũng hoàn toàn không được hắn che chở. Chỉ thấy Hàm Sĩ Tuyền vỗ túi linh thú bên hông, gọi ra linh thiểm cỡ căn phòng, toàn thân độc bao. Con cóc này vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được phun ra lưỡi dài, quấn lấy gần hai con ngân giáp thi, sau đó kéo vào trong miệng. Sau đó, cổ họng con cóc này phồng lên, nuốt hai con ngân giáp thi vào trong bụng. Sau mấy lần lặp lại như thế, ngân giáp thi quanh Hàm Sĩ Tuyền đều bị quét sạch, tốc độ diệt sát so với thiên hận lão quái còn nhanh hơn ba phần. Linh thiềm thôn phệ 7-8 con ngân giáp thi kia, phần bụng không hiện lên chút phồng lên nào. Phảng phất những ngân giáp thi kia không phải bị nuốt vào trong bụng nó, mà là bị đưa đến một không gian kỳ dị nào đó. Ngân giáp thi bên kia diễm tịnh không nhiều, trong đó đại đa số đều bị thần thông siêu độ của Phật môn. Đại thủ ấn chỉ lưu lại một con cùng chân lan đấu đến khí thế ngất trời. Lúc này, hai người Lạc Hàn đối mặt hơn 10 ngân giáp thi lại ngóc đầu trở lại. Thiên hận lão quái mặc dù đã không xuất thủ, nhưng không có ý xuất thủ tương trợ, hiển nhiên là có tâm tư kiến thức thần thông quỷ dị của Lạc Hồng. Lạc Hồng cũng không làm cho hắn thất vọng, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ nắm tay phải ra, nhắm ngay đàn ngân giáp thi đánh tới. Bỗng nhiên biến quyền thành trưởng, một con mắt đen nhánh thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lập tức, một đạo hắc sắc quang trụ từ trong mắt hắc sắc đen bắn ra, đem vài con ngân giáp thi bao vào trong. Nhất thời, những ngân giáp thi hung cuồng vô trí này lại lên tiếng kêu thảm thiết, thi khí cực kỳ nồng nặc tranh nhau phá thể mà ra. Không bao lâu, những ngân giáp thi này đều nổ tung mà chết trong âm thanh bành bành, huyền âm chi nhãn. Đang lúc đám người thiên hận suy đoán lai lịch thần thông của Lạc Hồng, tiếng kinh hô bao hàm tham lam của Huyền Sát Tiên Tử từ xa xa truyền đến. Huyền âm chi nhãn là bảo vật mà Ma Tu Tu tu luyện công pháp loại âm sát tha thiết ước mơ, chẳng những mượn nó để thi triển đại danh đỉnh đỉnh xuất mục thần quang, khắc hết âm hồn quỷ quái trong thiên hạ, càng có thể tăng tốc độ tu luyện của bọn họ, cùng uy lực của các loại công pháp âm sát còn lại. Trong lịch sử Thiên Nam cũng từng xuất hiện qua huyền âm chi nhãn, nhưng lại khó tìm được tinh thuần âm khí cần thiết để tu luyện, cho nên chưa bao giờ đạt tới nguyên anh cảnh, huyền âm chi nhãn nhìn thấy được muôn đời. Nhưng con trong lòng bàn tay Lạc Hồng trước mắt kia có thể dễ dàng diệt sát thi tướng giáp bạc, rõ ràng đã đạt đến cấp nguyên anh. Càng không cần phải nói, Huyền Sát Tiên Tử còn biết sau khi vượt qua Thi Sơn sẽ đạt tới một khu vực tràn đầy huyền âm quỷ khí. Đến lúc đó, mắt này hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí, uy lực sợ là còn muốn tăng lên một đoạn. Sư huynh. Dưới sự kích động, Huyền Sát Tiên Tử không để ý đến đông đảo tu sĩ cùng cấp ở đây, truyền âm cho Thanh Dương lão ma. Sư muội đừng vội, đợi vi huynh đạt được huyết thần đan, tất sẽ vì sư muội giết người này. Thanh Dương lão ma thật ra cũng không muốn phức tạp, nhưng hắn biết rõ tính tình của sư muội, nếu hắn không trấn an, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được tự mình ra tay. Còn nữa, có huyền âm chi nhãn tương trợ, thời điểm bọn hắn rời quỷ phủ sẽ càng nắm chắc hơn. Huyết thần đan, nghe có vẻ là thứ tốt. Lạc Hồng ánh mắt sáng ngời, không khỏi nhìn về phía Hàn lão ma bên cạnh, thấy vẻ mặt hắn cũng đồng dạng, hai người không khỏi ăn ý cười một tiếng. Sau khi giải quyết hoàn toàn bộ ngân giáp thi, huyền âm chi nhãn trong lòng bàn tay Lạc Hồng khép lại, hắn cũng buông cánh tay xuống. Trải qua hơn 20 năm bồi luyện, tiêu hao đại lượng hồn thạch, huyền âm chi nhãn có thể có uy lực như hôm nay cũng không có gì thần kỳ. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có đem huyền âm chi nhãn luyện vào lòng bàn tay, chỉ là thi triển phương pháp luyện bảo để cho nó có thể giấu ở trong cơ thể mà thôi. Tàn hồn nhiếp lệnh, nghe ta hiệu lệnh. Một tiếng kêu khẽ từ nơi không xa truyền đến, Lạc Hồng cảm ứng được những năm này mỗi ngày đều tiếp xúc chú thuật lực, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trải qua một phen cố gắng gian nan, Chân Lan mượn lực cổ trùng và chú thuật khống chế một con ngân giáp thi. Nàng lay động khu hồn linh, ra lệnh cho thi này bảo hộ trước người mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc, trên người ta chỉ có một con cổ thực não, nếu không phối hợp với nhiếp hồn chú, còn có thể bắt thêm mấy con ngân giáp thi. Nơi đây ngân giáp thi có được thi khí cùng độ cứng rắn của thân thể, cũng không phải ngân giáp thi tầm thường có thể so sánh. Nếu bắt được mấy cái, sợ rằng nàng có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh ganh đua dài ngắn. Thôi, không thể quá tham lam, chỉ khống chế một con này liền chiếm hơn phân nửa thần thức của ta, nhiều hơn ta cũng không thể sử dụng. Nghĩ như vậy, Chân Lan sẽ ném ra nhiều loại linh tài, đơn giản luyện hóa ngân giáp thi một phen để tăng cường khống chế. Bỗng nhiên nàng linh giác khẽ động, quay đầu nhìn sang một bên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lạc Hồng. Hừ, Thiên Nam tu sĩ, kiến thức được sự lợi hại của chú thuật bí pháp Hóa Tiên Tông ta rồi chứ? Chân Lan xinh đẹp khẽ hất cằm lên, rất là tự ngạo nghĩ đến. Nguyên thần dao động rất thú vị, tuy ẩn chứa thần thức bạc nhược, nhưng phương thức vận hành thập phần xảo diệu. Nếu nàng có thể thi triển lại một lần, ta hẳn là có thể đẩy ra phương thức chấn động bên trong chú thuật. Ánh mắt Lạc Hồng khẽ nhúc nhích, trong lòng dần dần có ý tưởng. Mặc dù hắn lợi dụng dưỡng hồn châu tập được hai loại chú thuật cao thâm, nhưng đối với chú thuật ở giữa cấp thấp và cấp cao, tồn tại khuyết điểm nghiêm trọng. Tạo nghệ chú thuật của hắn bây giờ giống như là một tòa tháp cao đứt đoạn giữa, bộ phận thiếu hụt để cho hắn khó mà hướng chỗ cao hơn xây lầu. Nhưng bởi vì bản thân Lạc Hồng đứng ở chỗ cao, cho nên rất dễ lý giải tìm hiểu chú thuật hạ xuống, cộng thêm nguyên thần tương đương với tu sĩ hóa thần sơ kỳ cường đại của hắn. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn thi triển chú thuật, dù chỉ là một hai lần, hắn có thể lập tức học được, cũng dùng ra uy lực mạnh hơn. Hàn sư đệ, đề hồn tại phương diện khắc chế âm hồn quỷ quái còn hơn cả huyền âm chi nhãn, trước mắt nó có dị động. Lạc Hồng âm thầm truyền âm cho Hàn lão ma. Trạng thái đề hồn rất kỳ quái, nó muốn đi ra, nhưng lại thập phần e ngại. Hàn Lập một bên thu lấy ngân sắc thi thể tàn lưu lại của ngân giáp thi, một bên truyền âm trả lời. Thi quái bình thường âm hồn chỉ cần cảm giác được khí tức đề hồn, sẽ thấy nó chạy trốn. Trái lại, đề hồn cảm ứng được thực lực quỷ vật thi vương hơn xa nó, tự nhiên cũng sẽ sinh ra e ngại chi tâm. Sư đệ, nơi đây tất nhiên, tồn tại thi vương cực kỳ cường đại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, xin đừng thả đề hồn ra, tránh kích thích đến đối phương. Ngoài ra Vi Huynh đã dùng bí thuật áp chế tử văn ở mi tâm, sư đệ cứ việc sử dụng tịch tà thần lôi, không cần cố kỵ Vi Huynh. Lạc Hồng tiếp nhận một nửa ngân sắc thi giáp Hàn lão ma đưa tới, âm thầm truyền âm nói. Thật sự là không thể tốt hơn, sư đệ vừa mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ, còn chưa kịp tu luyện mấy môn thần thông lợi hại, chỉ có tịch tà thần lôi này có thể dùng một chút. Nếu không thể tự do sử dụng, vậy quả thực có chút đau đầu. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, ở nơi âm tà này có thể sử dụng tịch tà thần lôi hộ thân, tuyệt đối là chuyện khiến người ta rất là an tâm. Những thi giáp màu bạc bên ngoài thân do thi khí ngưng hóa thành kia chính là tài liệu luyện khí hiếm có. Lạc Hồng bên này bởi vì tất cả ngân giáp thi đều là bạo thể mà chết, thu thập dễ dàng nhất, đám người Thiên Hận lại còn phải tốn chút công phu. Nhân lúc này, Lạc Hồng bay về phía Hàm Sĩ Tuyền. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.